Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Cố Tịch lên tiếng. Cái gì? Cố Bạch Thủy hỏi. Tối qua nó đứng ngoài doanh trướng, ngươi không thấy nó, làm sao biết nó là cái gì? Ta trước đây từng gặp qua loại sinh vật giống như nó trong một khu núi hoang ở Dã Lĩnh. Cố Tịch lại hỏi, nó có tộc đàn không? Có thể coi là có. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu như phải đặt tên cho nó phải gọi là huyết tộc. Huyết tộc, huyết tộc. Cố Tịch như có điều suy nghĩ. Đêm qua, khi thi thể đứng ngoài doanh trướng gõ cửa, Cố Bạch Thủy nhớ lại chuyện mình từng thấy những sinh vật kỳ lạ ở Dã Lĩnh, những con quái vật kỳ dị trong các hốc cây, trong đó có một con tên Dracula hấp huyết quỷ. Trên vách đá dưới đất của Dã Lĩnh có khắc một vài nhật ký thí nghiệm về trường sinh, trong đó có mô tả chi tiết về loài hấp huyết quỷ, huyết tộc, giống như loài hút máu côn trùng hay máu địa. Cố Bạch Thủy dựa theo ký ức bắt đầu kể lại thông tin trên bức tường. Bọn chúng thích huyết dịch, không thích ánh sáng mặt trời, sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, dù bị xẻo thành từng mảnh vẫn có thể sống lại. Và huyết mạch tinh khiết của huyết tộc có khả năng biến người sống thành đồng tộc. Bọn chúng cắn chết một người sống, xuất huyết từ trái tim mình vào cơ thể con mồi. Sau khi con mồi tỉnh lại, sẽ biến thành một huyết tộc thuần chủng. Huyết tộc rất coi trọng huyết mạch tinh khiết. Chúng dùng huyết thống để phân chia đồng tộc thành các đẳng cấp khác nhau, thậm chí có thể phân đất phong hầu tước vị. Hôm qua, con quái vật đứng ngoài doanh trướng chính là một tân sinh huyết tộc. Cố Tịch gật đầu, dù có hiểu nhưng vẫn còn mơ hồ. Cố Bạch Thủy trong đầu dần dần hiện ra một ý nghĩ mơ hồ. Sư phó của hắn trước đây đã làm rất nhiều thí nghiệm tại Dã Lĩnh, tạo ra vô số loài quái vật kỳ dị, nhưng những sinh vật đó cuối cùng chỉ bị giam cầm trong Dã Lĩnh, không hề xuất hiện nữa. Điều này có nghĩa là gì? Phải chăng những thí nghiệm tại Dã Lĩnh đã thất bại, hay là những sinh vật kỳ quái kia chỉ là đồ chơi vô giá trị mà sư phó tạo ra? Hay là sư phó thật sự đã sáng tạo ra một số thứ tại Dã Lĩnh, nhưng cuối cùng không thể để chúng lộ diện, hắn mang theo những thành quả đó rời đi đến một thế giới khác, nơi không ai biết, và để chúng lại trong một thế giới khác. Hoàng lương thế giới có thể là một cái lò nuôi cổ trùng khổng lồ, những con trường sinh trong huyệt mộ, hay còn nhiều sinh vật thần bí khác đã xuất hiện từ thời đại đen tối. Đằng sau chúng ẩn giấu một bí mật lớn của Dã Lĩnh. Cố Bạch Thủy càng nghĩ càng thấy điều này có thể đúng. Dù sao, nếu hoàng lương thế giới chỉ dùng để nuôi một trường sinh thì đúng là quá lãng phí. Huyết tộc sao lại bị ngăn ngoài cửa? Cố Tịch hỏi. Cố Bạch Thủy giải thích, đây là một loại máu nguyền rủa, ý thức của huyết tộc rất mạnh. Nếu không có chủ nhân gọi, bọn chúng không thể tự tiện xông vào lãnh địa của người khác. Nói thật, nhiều tiểu thuyết phương Tây về ma cà rồng đôi khi cũng không hợp lý lắm. Cố Tịch nửa tin nửa ngờ hỏi, như vậy có nguyên tắc sao? Trước đây ta cũng không tin, nhưng tối qua ngươi cũng thấy rồi đấy. Cố Bạch Thủy đáp. Đột nhiên, ánh mắt Cố Tịch sáng lên, nàng nhìn Cố Bạch Thủy rồi nghiêm túc hỏi, vậy cái sơn động này có tính là lãnh địa không? Không tính, Cố Bạch Thủy trả lời. Đây không phải nhà của ngươi, cũng không phải địa bàn của ta, chỉ có thể ăn thêm vài củ tỏi, buồn nôn một chút trước khi chết. Vậy chúng ta có phải là xong đời rồi không? Cố Tịch hỏi, giọng hơi buồn. Đột nhiên, đống cỏ ở cửa hang nhúc nhích, như thể có vật gì ở ngoài động phát ra âm thanh. Cố Tịch quay lại, bất lực thở dài rồi hỏi Cố Bạch Thủy, ngươi còn tỏi không? Không có. Vậy làm sao bây giờ? Chờ chết. Đống cỏ bị chọc thủng một lỗ từ bên ngoài, một bàn tay khô quắt thò vào trong hang. Ánh mắt của hai người trẻ tuổi nhìn chăm chú vào. Một phần lớn đống cỏ bị sốc lên. Cố Tịch rụt cổ lại, đôi mắt nàng càng thêm ảm đạm. Cố Bạch Thủy hít mắt nhìn về phía cửa hang, ánh mắt không hiểu. Một cơn gió lạnh thổi vào, rồi một bóng người gầy gò tiến vào trong động. Tiếp theo là một giọng nói hùng hổ, thảo chết cóng mất. Đạo gia ơi, cái trời tuyết lớn này lạnh chết người rồi. Không như dự đoán, người xuất hiện không phải là thi thể, mà là một đạo nhân gầy gò, điệu bộ khá ngạo mạn. Đạo nhân này nói với giọng kéo dài, âm cuối chậm rãi, một phương một nghề rất lạ lẫm. Hắn nhìn thoáng qua, vẻ ngoài giống như là một đạo sĩ trung niên, nhưng khi nhìn kỹ lại, tuổi có thể đã hơn 40, thậm chí 50 mà trông vẫn không hợp lý. Quần áo hắn rách nát, tóc thì giống như bị ướt sũng, rối bù. Cái châm cài tóc là một thanh gỗ mục siêu vẹo, bên hông còn cài một cái hồ lô vàng đầy mỡ đông. Lão đạo nhân vào trong hang, quay lại kéo đống cỏ khô lại, ngăn gió lạnh. Hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén liếc qua lại, quan sát hai người trẻ tuổi trong động, rồi nhếch môi lộ ra một hàm răng vàng khè. Ha ha, cái gì đó, ta cũng chỉ vào đây tránh tuyết thôi, đừng khách khí quá nha. Cố Bạch Thủy phản ứng rất nhanh, như thể đã sớm đoán được lão đạo nhân này đã đứng ngoài động nghe lén. Hắn cười nhạt, không nhanh không chậm nói, đạo trưởng đâu? Sơn động này đâu phải nhà của ta, vào đây tránh tuyết thì đừng khách khí. Cố Tịch cũng nhìn về phía cửa hang nơi lão đạo nhân đứng, nhưng phản ứng của nàng lại rất kỳ lạ. Nàng khẽ mím chặt môi, mặt tái nhợt, không nói một lời. Lão đạo nhân xoa tay, cười hắc hắc. Hắn đi vào trong sơn động, chậm rãi ngồi xổm xuống ở vị trí rất gần Cố Bạch Thủy. Tiểu huynh đệ, người tên gì? Lưu Ba Nước, đạo trưởng gọi ta là Tiểu Lưu là được. Họ Lô, lão đạo nhân hơi ngừng lại, đôi mắt híp lại thành một khe nhỏ. Tiểu huynh đệ họ Lô, đúng vậy. Cố Bạch Thủy không chút lo lắng cười đáp, đạo trưởng có gì sai sao? Không có, không có gì. Lão đạo nhân khoát tay, nhưng ngày sau đó lại hỏi, tiểu huynh đệ là người ở đâu? Ta là người Huyền Kinh Thành, đến đây chưa được một năm. Lão đạo nhân mặt mày hơi giật giật, vẫn là Huyền Kinh Thành. Vậy thì ngay thẳng rồi, ta cũng là từ Huyền Kinh Thành tới, coi như là đồng hương. Thật sao? Cố Bạch Thủy hỏi một cách tự nhiên. Đạo trưởng là đi du lịch khắp nơi, ngẫu nhiên đến đây sao? Lão đạo nhân chậc chậc lưỡi, nói, ta vào Nam ra Bắc, nghe nói ở Thanh Thành Trấn gần đây xảy ra một vài chuyện kỳ lạ liên quan đến ta ma. Lão đạo ta đến xem thử xem có thể giúp đỡ được gì không. Cố Bạch Thủy biết lão đạo nhân muốn nghe gì, bèn làm ra vẻ rất cẩn thận, thấp giọng hỏi, đạo trưởng ngài có biết bắt quỷ trừ tà không? Cũng có chút nghề. Trừ ma vệ đạo là bổn phận của người tu đạo chúng ta. Lão đạo nhân cười tủm tỉm nhìn Cố Bạch Thủy, tiểu huynh đệ, ngươi gặp phải tà vật à? Gặp một thi thể sống lại, nó đuổi theo chúng ta suốt đêm. Cố Bạch Thủy biểu lộ có chút sợ hãi, nếu không phải nhân lúc tuyết lớn trốn đến sáng, có lẽ hai ta đã chết trong miệng nó rồi. Có chuyện này thật sao? Lão đạo nhân tỉnh táo hẳn, lập tức hỏi lại, thi thể ấy là ai? Tiểu huynh đệ, ngươi kể cho ta nghe một chút. Thi thể đó khi còn sống là đội trưởng đội tuần tra ở Thanh Thành Trấn, trượt chân rơi xuống vách núi, đã mất tích hơn 10 ngày. Đêm qua nó đột nhiên sống lại, còn chắn ngay cửa, định hại người. Đạo trưởng, ngài phải nghĩ cách giúp chúng ta. Cố Bạch Thủy nói về lý lẽ rất rõ ràng. Lão đạo nhân trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu. Tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi không phải chuyện này. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, liền hỏi lại, vậy đạo trưởng muốn hỏi gì? Lão đạo nhân mỉm cười, ta muốn hỏi, huyết tộc là cái gì? Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu biết về những quái vật kỳ lạ, tà ma trong thiên địa này bao nhiêu? Lão yêu nói đó là một tà tu. Nhật ký của trường sinh người đối với hắn có miêu tả rất tà tính, cố chấp, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Lão yêu cho rằng đây là đại diện điển hình nhất của thời đại tu hành đen tối trong hoàng lương thế giới. Một nhân vật bướng bỉnh và âm u, phát sầu muốn tu đạo thành tiên, một bước lên trời. Nhưng đồng thời hắn cũng phải đối mặt với những hạn chế của nguyên thủy thời đại. Và nhóm tu sĩ đầu tiên, những người giống như đang mò mẫm qua sông, đều còn rất mông muội và vô tri, cẩn thận từng chút một. Họ chỉ nhìn thấy con đường trường sinh, nhưng lại hoàn toàn không biết phải làm gì trên con đường tối tăm ấy. Cùng lúc, linh khí trong thiên địa bắt đầu dâng lên, và nhiều tu sĩ không thể lý giải được những sinh mệnh đặc thù xuất hiện. Những sinh vật này thần bí và không rõ ràng, ẩn mình trong bóng tối, vừa nguy hiểm lại vừa mang theo sức hấp dẫn chết người. Lão yêu nói, những tà tu này không ngần ngại xem những sinh linh thần bí này như cơ hội để đắc đạo thành tiên. Họ cho rằng những sinh linh này không phải mới xuất hiện, mà luôn tồn tại trong lịch sử nhân loại, thành hoàng, thổ địa, sơn thần, sông bà. Lão yêu liên hệ những sinh vật kỳ lạ này với các thần tiên trong các câu chuyện, cho rằng những thần tiên xưa kia cũng từng tồn tại, chỉ có điều phàm nhân không thể nhìn thấy hoặc chạm vào chúng. Nhưng bây giờ, thời đại đã thay đổi, linh khí tràn ngập, phàm nhân có thể tu hành và thành tiên, thay thế các thần tiên. Do đó, bắt được một sống thần tiên, và để lộ diện mạo thật sự của chúng, thậm chí là ăn sống nuốt tươi một con thần tiên, chính là mục tiêu tham vọng của nhóm tà tu đang ngày càng phát triển. Ăn cái gì bổ cái đó, ăn thần tiên, ta không phải liền thành thần tiên sao? Bên ngoài sơn động, tuyết lớn rơi đầy. Lão yêu nhéo mắt, vô thanh vô tức cười cười. Ánh mắt hắn cứ dính chặt vào thiếu niên, và sâu trong tâm trí hắn, sự tham lam ầm ù bắt đầu trỗi dậy. Thiếu niên này biết rất nhiều thứ về huyết tộc và những sinh vật kỳ lạ khác. Biết đâu hắn chính là thần tiên chuyển thế. Lão yêu nghĩ vậy, lòng tham muốn thành tiên càng trở nên mãnh liệt. Hắn coi thiếu niên trong sân động như cơ hội để mình thành tiên, nên mặt mũi hắn tràn đầy hòa ái, càng nhìn càng hài lòng. Đây cũng chính là điều Cố Bạch Thủy mong muốn nhất. Cố Bạch Thủy đã suy nghĩ rất lâu trong sân động, cuối cùng nhận ra trước mắt mình chỉ có hai con đường để đi. Con đường thứ nhất là dẫn đến một đạo quán nhỏ trong rừng trúc, nơi có một trường sinh người sống qua bốn đời và một nữ đạo đồng. Cố Bạch Thủy có thể chọn tin tưởng họ để trường sinh người giúp xử lý thi thể rơi xuống của mình, thậm chí có thể đến gặp lão yêu. Con đường thứ hai chính là những gì lão yêu nói, cũng là lời mà lão yêu nói về Bạch Ngọc Kinh phía sau. Cố Bạch Thủy có thể lợi dụng lời lão yêu nói, xin hắn một ít giúp đỡ, thậm chí là trợ giúp hắn tu hành, sau đó thúc đẩy lão yêu đi tìm kiếm thế giới hắc ám bí ẩn. Cả hai con đường đều có ưu điểm và khuyết điểm, cũng đầy rẫy nguy hiểm. Ví dụ như nếu lựa chọn con đường rừng trúc trong đạo quán trường sinh, thì tương đương với đứng đối diện với con cương thi ở Bạch Ngọc Kinh. Còn nếu lựa chọn con đường lão yêu chỉ, thì phải luôn cảnh giác với tên lão đạo nhân điên cuồng này, vì hắn luôn có mưu đồ làm loạn và rất nguy hiểm. Cố Bạch Thủy suy nghĩ kỹ lưỡng, đắn đo một hồi lâu rồi ngẩng đầu lên. và phát hiện lão yêu đã đứng chắn ngay cửa động, khiến hắn không còn lựa chọn nào khác. Việc đã đến nước này, Cố Bạch Thủy thản nhiên tiếp nhận kịch bản này. Ta biết rất nhiều thứ, đạo trưởng. Thiếu niên trả lời rất tự nhiên. Không chỉ là huyết tộc, còn rất nhiều tộc yêu tà khác nữa. Chỉ cần đạo trưởng ngài muốn hỏi, ta đều có thể giảng giải cho ngài từng cái một. Lão yêu nghe vậy thì rất vui mừng, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở ra, giống như những bông hoa cúc đang nở rộ. Hắn trả tay, hạ giọng hỏi, bắt lấy huyết tộc này, có thể làm gì? Luyện dược, luyện đan, hay là sinh ăn, đều không dùng, đạo trưởng. Cố Bạch Thủy thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, nhân tộc đã sớm qua cái thời ăn lông ở lỗ rồi. Nếu đạo trưởng muốn kéo dài tuổi thọ, thì phải đổi sang một phương pháp khác ổn thỏa hơn. Lão yêu nhìn mắt, trong khóe mắt lóe lên một tia dị sắc, tỉ như, để thi thể đó cắn ngươi. Cố Bạch Thủy nói, nó cắn ngươi, truyền tâm huyết vào cơ thể ngươi, rồi ngươi sẽ biến thành một huyết tộc đề dài. Lão yêu có chút lờ đễnh hỏi lại, biến thành huyết tộc có ích gì, có thể trường sinh bất lão không? Không thể. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhưng dừng lại một chút, rồi lại nhẹ nhàng bổ sung. Nhưng tuổi thọ của huyết tộc rất dài, có thể sống đến 200-300 năm. Cái gì? 200-300 năm? Lão yêu kêu lên, trong mắt hiện lên sự chấn động. Theo sau là khao khát và tham lam đối với thọ nguyên. Nhưng ngay sau đó, Cố Bạch Thủy lại chuyển lời, thay đổi cách giải thích. Dù sống 200-300 năm, tuổi thọ cuối cùng cũng đến cùng. Nếu đạo trưởng bị thi thể đó biến thành huyết tộc, mỗi ngày sẽ phải uống máu làm thức ăn, trốn ở nơi âm u tránh ánh mặt trời. Nhưng khi thọ nguyên hết, thì chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Để mình trở thành một sinh vật không ra người, không ra quỷ. Kiểu thủ đoạn này, thực ra cũng không đáng để hy vọng. Lão yêu nghe vậy, thân thể rung lên, ánh mắt chằm chằm nhìn vào thiếu niên. Thanh âm có chút vỡ vụn, lạc điệu. Phải, còn có. Biện pháp tốt hơn không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc trong không gian quái dị của sơn động. Hắn chậm rãi gật đầu. Huyết tộc không phải thứ gì tốt, nhưng đạo trưởng, ngài có từng nghĩ tới vì sao trong rừng tuyết này lại đột nhiên xuất hiện một con huyết tộc không? Và lại, con huyết tộc này trước kia chỉ là một người sống, không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn biến thành huyết tộc. Lão đạo nhân mắt sáng lên, hiểu rõ ý của thiếu niên. Ý ngươi là nói, trong rừng này có một thứ gì đó đã biến hắn thành như vậy. Cố Bạch Thủy giọng nói rất có sức hút, máu đầu nguồn, có thể ẩn giấu bí mật kéo dài tuổi thọ. Đạo trưởng, ngài không nghĩ tìm hiểu xem sự thật là gì sao? Muốn tìm thì đi đâu? Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn về phía Cố Tích đang đứng một bên. Im lặng không lên tiếng. Nàng biết, bên ngoài động tuyết đã ngừng rơi. Đống cỏ khô bị xốc lên, trong động cũng chỉ còn lại không gian trống trải. Ba hàng dấu chân từ cửa hang đi ra ngoài, một trái một phải, tiến vào sâu trong rừng. Cố Tích dẫn đường phía trước, Cố Bạch Thủy đi theo bên cạnh, dùng tay áo làm điểm tựa cho nàng, giúp nàng chống đỡ cơ thể. Vượt ngoài dự đoán, Cố Tích đề cập tới vách núi gần đó. Chỉ chưa đầy một khắc đồng hồ sau khi bước ra ngoài, nàng đã dẫn theo Cố Bạch Thủy và lão đạo nhân đến được vách núi. Gió lạnh thấu xương, lão đạo nhân tiến lên một bước, ánh mắt híp lại, nhìn xuống vách núi phía dưới, sâu thẳm không thấy đáy. Là chỗ này sao? Cố Tích nhẹ gật đầu. Đúng, chính là nơi này. Vậy ngươi xuống dưới đi. Lão đạo nhân quay lại, ánh mắt dừng trên người Cố Tích. Nàng bị thương rất nặng, đã không còn sức lực. Nếu rơi xuống vách núi, kết cục chỉ có thể là chết. Hai ánh mắt nhìn nhau, đầy suy tư. Ánh mắt của lão đạo nhân cũng có chút bất ngờ, nhưng cuối cùng ông vẫn híp mắt, để cho Cố Tịch tự mình tiến tới vách núi. Cố Bạch Thủy không nói gì, buông tay phải, lùi lại một bước. Lão đạo nhân nhíu mày, ánh mắt chuyển qua lại giữa hai người, tựa hồ có chút khó xử. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định để Cố Tịch tự đi tới. Cố Bạch Thủy nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại, không sao đâu. Cố Tịch cười đau thương, lừa đảo. Bên ngoài vách núi, một bóng người nhanh chóng rơi xuống. Sau một lúc lâu, tiếng va chạm nặng nề khi rơi xuống đất vang lên, rồi lại im lặng. Lão đạo nhân hiếu kỳ thò đầu ra, sờ cằm suy nghĩ một lát, rồi quay lại nói với những người còn lại. Có vẻ như hai người các ngươi không quá quen nhau, phải không? Người kia trầm mặc một lúc, rồi gật đầu. Chúng ta mới gặp hôm qua, nên không quá quen. Vậy thì khó rồi. Lão đạo nhân thở dài. Ban đầu ta định dùng mạng của ngươi để uy hiếp tiểu huynh đệ. Nhưng bây giờ xem ra, hắn chẳng mấy quan tâm đến ngươi, thế nên cũng không hay lắm. Cố Tích im lặng không đáp, sắc mặt trắng bệch như tuyết, không rõ vì lý do gì, có thể là do gió quá lớn. Thực ra, người bị đẩy xuống vách núi không phải là Cố Tịch, mà là Cố Bạch Thủy. Lão đạo nhân đã thay đổi quyết định vào lúc Cố Tịch vừa nhảy xuống, xoay người lại và ném Cố Bạch Thủy xuống vách núi mà không chút do dự. Cố Tịch cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi nghe lão đạo nhân nói vậy thì mới hiểu được. Thì ra, ban đầu lão đạo nhân định đẩy Cố Bạch Thủy xuống vách núi, bởi vì vách núi này không đủ cao để một người khỏe mạnh như Cố Bạch Thủy có thể chết ngay lập tức, nhưng lại sẽ khiến Cố Tịch bị thương nặng nếu cô ấy nhảy xuống. Lão đạo nhân trước kia chỉ muốn thử xem hai người này có quan hệ gì với nhau không. Nếu họ quan tâm đến nhau, hoặc là tình yêu nam nữ, Như vậy lão đạo nhân sẽ dễ dàng khống chế họ hơn. Đúng như vậy, yêu thương và lòng tham của những người trẻ tuổi chính là điều dễ khống chế nhất. Nhưng thật tiếc, hai người này lại không phải là kiểu quan hệ đó. Họ hoàn toàn không để ý đến sinh tử của nhau. Lão đạo nhân lắc đầu rồi chỉ tay về phía Cố Tịch, nói, ngươi ở đây chờ một lát. Sau đó, hắn bước lên một bước, nhảy xuống vách núi. Cố Tịch quay đầu nhìn theo hướng ngón tay chỉ, thấy một cây lớn, sau cây có bóng dáng của một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, mặt mũi xanh đỏ, sang miệng sắc bén. Cố Bạch Thủy nằm trên mặt tuyết, thành thật nằm một lúc, toàn thân đau nhức. Mặc dù tuyết làm giảm lực rơi, nhưng hắn vẫn không thể dậy ngay lập tức. Một lát sau, lão đạo nhân từ trên vách núi rơi xuống. Hắn đi đến bên cạnh Cố Bạch Thủy, cúi đầu nhìn vào trong tuyết dưới thân thiếu niên, rồi nhìn về phía dưới vách núi, lại có sơn động. Cố Bạch Thủy thở dài một hơi, vất vả đứng dậy, nói, cái này rất bình thường. Sau khi nhảy xuống núi, lúc nào cũng sẽ gặp phải sơn động. Sơn động không chỉ một cái, mà là khá nhiều. Lão đạo nhân chập chập lưỡi, ánh mắt kỳ quái đảo qua lại giữa các hang động tối đen trong vách núi. Cố Bạch Thủy cũng nhìn theo, bất giác ngẩn người một lúc. Như lão đạo nhân đã nói, vách núi dưới này có rất nhiều sơn động, nối tiếp nhau, xếp xen kẽ khắp vách đá. Nếu chỉ đếm sơ qua, số lượng cũng đã vượt qua hai bàn tay. Người biết động nào không? Không biết, nhưng không sao. Cố Bạch Thủy trả lời, dù sao cũng phải vào xem thôi. Lão đạo nhân gật đầu tán đồng với cách nói của Cố Bạch Thủy. Dù sao nhiều sơn động xuất hiện đồng thời trên một vách núi treo leo như vậy, chắc chắn không thể là tự nhiên hình thành. Nhất định là có người đã đến đây đào mở ngọn núi, rồi giấu giếm thứ gì đó ở trong những hang động sâu. Có thể đó là di tích của tiên nhân, và lão đạo nhân nhất định sẽ phải lục soát từng cái huyệt động. Trước tiên, bắt đầu từ cái gần nhất, lão đạo nhân quyết định chọn một huyệt động gần nhất, dẫn theo Cố Bạch Thủy vào. Vách trong sơn động rất bóng láng, không có dấu vết của nhân công đào móc, giống như là động quật tự nhiên. Lão đạo nhân cầm một khúc gỗ châm lửa, ánh lửa yếu ớt chiếu sáng. Hai người chậm rãi bước vào trong động. Cố Bạch Thủy và lão đạo nhân đi cách nhau chỉ hai bước, không quá gần cũng không quá xa, nếu gặp phải nguy hiểm thì không thể chạy thoát. Huyệt động này không dài như tưởng tượng. Đi một lúc, hai người chỉ mất khoảng 2-3 nén hương thời gian đã đến cuối con đường, xa khỏi thông đạo. Lão đạo nhân và Cố Bạch Thủy vào một động đá vôi không lớn cũng không nhỏ. Động rất sạch sẽ, nhìn vào bên trong, không có gì cả. Hai người tỉ mỉ tìm kiếm hai vòng trong động, thậm chí cả các khe hở trên vách đá cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Lão đạo nhân nhíu mày, có vẻ thất vọng, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn Cố Bạch Thủy một cái, rồi quay đầu, bắt đầu quay lại theo đường cũ. Cố Bạch Thủy đi theo lão đạo nhân ra khỏi động đá vôi, nhưng ngay khi hắn sắp bước ra khỏi động, cơ thể đột nhiên khựng lại, rồi hắn trầm mặc một lúc, sau đó đột ngột dừng lại. Hô, không biết có phải là ảo giác không? Nhưng Cố Bạch Thủy mơ hồ nghe thấy một tiếng thở rất nhỏ, ngay sau lưng mình, nơi vừa mới tìm kiếm trong động đá vôi. Hắn cảm giác có một đôi mắt đang ẩn nấp ở góc tối trong động, lặng lẽ nhìn hắn rời đi. Cố Bạch Thủy quay người lại, nhìn xung quanh, không có gì cả, là ảo giác sao? Nhưng tại sao khi hắn tìm kiếm trong huyệt động, lại cảm thấy có một luồng khí nóng rực phả vào cổ? Cố Bạch Thủy đứng yên tại cửa động, trầm tư hồi lâu, ánh mắt dao động, cuối cùng vẫn quyết định quay người và rời khỏi động đá vôi. Lão đạo nhân đang chờ hắn ở cửa hang. Cố Bạch Thủy bước ra khỏi thông đạo, rồi tiếp tục theo lão đạo nhân vào sơn động thứ hai. Lần này, thông đạo không có gì khác biệt. Hai người bước đi nhanh hơn, không đến một nén hương đã đi qua hơn nửa quãng đường. Tiếp theo, một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Đầu tiên, một cơn gió nhẹ mang theo hơi nước từ sâu trong hang động thổi qua, sập tắt cây châm lửa trong tay lão đạo nhân. Ngay sau đó, trên vách đá của thông đạo trong hang, một ánh sáng mờ ảo màu trắng hiện lên, giống như ánh trăng thanh tịnh sáng ngời. Lại như mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Dù cây châm lửa đã bị dập tắt, nhưng thông đạo vẫn không bị chìm vào bóng tối. Ánh sáng này khiến Cố Bạch Thủy có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhờ vào ánh sáng phản chiếu trên vách đá, bước chân của họ dần chậm lại. Lão đạo nhân cẩn thận quan sát phía trước, Cố Bạch Thủy theo sau, trong ánh mắt dần dần hiện lên sự mơ hồ và hoang mang. Khi đi sâu vào trong, hơi nước trong thông đạo càng lúc càng dày đặc. Sau mấy chục bước, Cố Bạch Thủy cảm thấy như mình đang bước vào một hồ nước. Tuy vậy hơi thở vẫn thông suốt, anh vung tay một cái, sóng nước dần lặng. Hơi thở thanh thản, tràn ngập sự mát lạnh. Cuối cùng, thông đạo dẫn tới một nơi kết thúc. Lão đạo nhân dừng bước, bóng lưng trở nên tĩnh lặng. Cố Bạch Thủy vòng qua lão, nhìn thấy cảnh tượng bên trong động đá vôi thứ hai. Ánh mắt anh trở nên buồn bã, linh hồn dường như bị cuốn vào một sự im lặng rung động. Họ nhìn thấy một thác nước, dòng suối, hồ nước rộng lớn và một biển cả mênh mông. Mọi từ ngữ đều không đủ để miêu tả vẻ đẹp trước mắt. Bọt nước trong động đá vôi nổi lên, dòng nước mát lạnh tựa như đang chảy tự do, nhẹ nhàng. Tất cả nước ở đây dường như phá vỡ mọi quy luật tự nhiên, sao thoa linh động trong không gian của động đá vôi. Cảnh vật tuyệt đẹp, huyền ảo, kỳ diệu, nước có sắc thái lộng lẫy thanh tịnh, không có hình dạng hay hướng đi rõ ràng, chỉ có thể gột rửa linh hồn, khiến người ta mê mẩn. Bất ngờ, một thi thể vọt ra từ bóng tối nơi hẻo lánh, nó dương nanh múa vuốt, lao về phía hai người đang đứng ngây người. Lão đạo nhân quay lại, xưa tay lên, cầm lấy đầu thi thể, rồi mạnh mẽ đè xuống mặt đất. Hai mắt ông đầy sự giận dữ, lão đạo nhân bóp nát thân thể thi thể, rồi ném nó ra xa. Bất cứ thứ gì làm ô uế không gian tiên cảnh này đều phải bị diệt trừ. Lão đạo nhân mắt đầy nước mắt, biểu lộ vừa thành kính vừa điên cuồng. Ông bước về phía trước, hỏi thiếu niên đang đứng im lặng, đây là cái gì? Thiếu niên đứng lặng yên một lúc lâu, rồi từ từ quay lại nhìn ông. Lão đạo nhân ngạc nhiên, trong ánh mắt của thiếu niên không hề có cảm xúc nhân loại nào, chỉ là một màu đen kịt không thể xuyên thấu. Thiếu niên nói, đây là thiên thủy, là ấu sinh kỳ thiên thủy, cũng là biết thiên thủy. Thiên thủy trong động đá vôi có nuôi một con tai ếch, được gọi là thiên thủy. Thiên thủy này cũng đã từng nuốt một con thiên thủy tai ếch khác. Tuy nhiên, thiên thủy mà Cố Bạch Thủy biết đã tu hành xong huyết nhục, nuốt vào một con thiên thủy trưởng thành. Còn trong động đá vôi này, thiên thủy hiện tại chỉ là một con tai ếch còn non, mới sinh không lâu, gọi là ấu sinh kỳ thiên thủy. Con tai ếch non này bị nuốt ở vách núi trong động, thân thể sạch sẽ, không có bất kỳ dấu hiệu tấn công nào. Nó giống như một đứa trẻ sơ sinh, chưa hình thành được năng lực ác ý. Tuy nhiên, trời sinh tai ếch đã có khả năng tự vệ rất mạnh. Vì vậy dù có hai người ngoại lai đến gần, thiên thủy cũng không tỏ ra phản ứng quá mức. Lão đạo nhân chỉ là một tà tu ở cảnh giới thấp, còn Cố Bạch Thủy lại chỉ là một người phàm bình thường. Hai người này làm sao có thể đối phó được với một con tai ếch mới sinh? Thiên thủy là gì? Lão đạo nhân nhìn con thiên thủy trong động đá vôi, gương mặt đầy sự thán phục kỳ lạ và một cơn điên cuồng, vừa mơ hồ lại vừa kích động. Hắn nhìn nó như phàm nhân nhìn thấy tiên cảnh, vừa mờ mịt lại đầy tham vọng. Là tiên nhân trong thuyết hay là tiên cảnh thần diệu linh vật? Cố Bạch Thủy đứng im lặng một lúc lâu, rồi chỉ thốt ra ba chữ, đều không phải, đều không phải, đều không phải. Lão đạo nhân ngạc nhiên như không thể tin vào tai mình. Đều không phải. Cố Bạch Thủy nhìn về phía thi thể trong thông đạo, rồi nói tiếp, nó là huyết tộc căn nguyên, chính vì sự tồn tại của nó mà kẻ kia mới có thể lột xác thành một con tân sinh huyết tộc. Lão đạo nhân ngạc nhiên nhưng vẫn chưa hiểu rõ. Cố Bạch Thủy giải thích thêm, tuần tra đội trưởng đã rơi xuống vách núi, có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn và bị trọng thương. Hắn đáng gượng lê lết vào trong động đá vôi, rồi thấy được thiên thủy tai ếch trong đó. Cuối cùng, đội trưởng vẫn chết, chết trong thông đạo của động đá vôi, và thiên thủy đã theo bản năng phục sinh thi thể của hắn, tạo ra con huyết tộc đầu tiên trong hàng lương thế giới. Thiên thủy chính là huyết tộc căn nguyên, là tổ tông tai ếch của tộc máu, sinh ra ngoài phạm vi của các tộc khác. Thiên thủy bị giam cầm trong động đá vôi, ở một nơi hẻo lánh trong hoàng lương thế giới. Cố Bạch Thủy bỗng nhiên hiểu ra một điều. Hắn đoán được rằng một thế giới rộng lớn như hoàng lương thế giới, cùng với trường sinh đại đế bí ẩn nhất tại hoàng lương đạo trường, thực ra là để làm gì. Nơi này giống như một trang trại chăn nuôi những tai ếch. Một thế giới dùng để nuôi dưỡng tai ếch, từ giai đoạn ấu sinh đến trưởng thành. Đây mới là tầng ý nghĩa sâu xa nhất của hoàng lương. Cố Bạch Thủy thân ở một thời kỳ rất lâu trước hoàng lương, không biết chính xác lúc nào thiên thủy đã ăn hết thiên thủy trưởng thành để tu thành trường sinh ếch thể. Nhưng Cố Bạch Thủy cảm thấy trong động đá vôi trước mặt, nơi thiên thủy sinh ra, rất có thể là lúc thiên thủy rút đi nhân thân đã hấp thụ hết tai ếch của con vật kia. Và trong những động đá vôi khác cũng có thể ẩn giấu một thứ gọi là tình hà. Cái thứ này có thể giúp ta thành tiên sao? Lão đạo nhân do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mà ông ta quan tâm nhất. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi cúi mắt đưa ra một câu trả lời mơ hồ, không rõ ràng. Có lẽ có thể, nhưng khả năng không đủ. Lão đạo nhân nghe thấy bốn chữ đầu vô cùng kích động, nhưng khi nghe tiếp câu sau thì lại rơi vào sự hoang mang và âm trầm. Cái gì gọi là khả năng không đủ? Thiên thủy vẫn chưa thành thục, chỉ là một linh hồn nhỏ tuổi, chưa đủ để giúp ngươi thành tiên. Cố Bạch Thủy trả lời. Lão đạo nhân ánh mắt dao động, vội vàng truy vấn. Ý ngươi là chỉ cần thứ này thành thục thì có thể giúp ta đắc đạo thành tiên? Cố Bạch Thủy bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu. Tỷ lệ lớn là có thể. Lão đạo nhân trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, nhưng cũng lẫn vào đó một chút hoài nghi thâm trầm. Vậy phải mất bao lâu thứ này mới thành thục? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, nghiêng đầu rồi bất ngờ cười nhẹ. Khả năng mấy ngàn năm? Lão đạo nhân cứng đờ người, thân thể như bị đóng băng, quay ngoắt cổ lại, khuôn mặt lạnh lùng. Bằng giá, ngươi đang đùa với ta sao? Mấy ngàn năm, đạo gia ta đã sớm hóa thành một nắm đất vàng, còn có thể dùng đến thứ này sao? Lão đạo nhân nổi giận, sự tức giận ngập tràn trong lòng, khiến khí huyết xông lên. Cố Bạch Thủy cảm thấy như mình bị nghẹt thở, xí chút nữa bước lùi vào trong động đá vôi. Nhưng hắn chưa kịp làm gì, lão đạo nhân đã ra tay cực nhanh, một tay túm lấy cổ áo Cố Bạch Thủy, quay cổ tay lại. siết chặt khiến hắn không thể thở được. Ngươi muốn làm gì? Lão đạo nhân lạnh lùng, ánh mắt như muốn xé nát hắn ra, sự hung tợn trong mắt này càng rõ rệt. Dường như chỉ cần Cố Bạch Thủy không đưa ra lời giải thích hợp lý, thì chỉ sau một khắc, hắn sẽ bị xé thành từng mảnh, không khác gì thi thể trong thông đạo. Ta à, chỉ muốn xác nhận một chút, tuổi của nó có hạn. Cố Bạch Thủy cố gắng thở ra từng lời, cơ thể dần trở nên khó khăn, chẳng phải để xác định xem nó có đủ sức giúp ngươi thành tiên không sao. Lão đạo nhân nửa tin nửa ngờ híp mắt nhìn Cố Bạch Thủy một lúc lâu, khi sắc mặt thiếu niên dần chuyển sang đỏ ửng, cơ thể sắp ngạt thở, lão đạo nhân mới buông tay ra. Nhưng thay vì thả Cố Bạch Thủy xuống đất, ông ta lại dùng ánh mắt đầy che giấu, một tay đẩy mạnh ném Cố Bạch Thủy vào trong động đá vôi sâu thẳm. Thiên thủy lạnh lẽo từ từ từ cuộn chảy, nuốt lấy bóng dáng của thiếu niên. Lão đạo nhân đứng tại cửa động hết sức chăm chú quan sát, ông ta muốn xem thử thiên thủy này có phải thực sự như tên tiểu tử kia nói kỳ diệu đến mức nào, nhưng kết quả là chẳng có gì xảy ra. Cố Bạch Thủy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt lão đạo nhân, không thấy bóng dáng, cũng không nghe thấy âm thanh gì. Lão đạo nhân nhíu mày do dự, không dám vội vàng tiến vào động đá vôi. Hắn không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng lại không muốn mạo hiểm. Một lúc lâu sau, sóng nước dập dờn, thiếu niên kia lại nhắm mắt bước ra từ trong nước. Cố Bạch Thủy toàn thân ướt sũng, cúi đầu bò lên cửa hang. Lão đạo nhân hỏi: "Thế nào, không được?" Cố Bạch Thủy lắc đầu: "Quá nhỏ, không đủ dùng." "Vậy phải làm sao bây giờ?" Lão đạo nhân không cam lòng mất đi cơ hội, lòng đầy bồn chồn và tức giận. Lúc này, nghe thấy thiếu niên trả lời với giọng bình thản: "Còn mấy ngọn núi động, có thể thử đi xem một chút, biết đâu còn có cơ hội." Lão đạo nhân lần người, ngay sau đó mới chợt nhớ đến các động đá khác, vội vàng túm lấy cổ áo thiếu niên, quay người hướng về thông đạo đi tới. Đi ngang qua thi thể trong thông đạo, lão đạo nhân dùng một tay kéo lấy chân nó, coi như là rác rưởi và ném ra ngoài động. Cố Bạch Thủy từ đầu đến cuối đều im lặng, chỉ khi lão đạo nhân chuẩn bị kéo thi thể ra ngoài động, anh mới chậm rãi mở mắt. Ánh mắt anh rất tự nhiên, hắc bạch rõ ràng, không khác gì khi bước vào động lúc trước. Cố Bạch Thủy nhìn về phía sâu trong động, đưa lưng về phía lão đạo nhân, khuôn mặt lặng lẽ nở một nụ cười quái dị. Ít hầu anh nhíu nhíu, thầm nuốt một vật gì đó trong miệng, rồi lại liếm khóe miệng, như thể chưa đã thèm. Sau khi hai người rời đi, động đá vôi trong thiên thủy lại rơi vào im lặng. Sóng nước vẫn còn run rẩy, như thể một sinh vật sống. Cứ như vậy, sau khi những thứ khủng khiếp rời đi, không thể ngừng run rẩy, như thể chúng vẫn còn đang tồn tại. Lão đạo nhân chân đạp trên mặt đất tuyết, tay vung lên ném thi thể rách nát vào vách núi nơi hẻo lánh. Hắn vội vã tiến vào động thứ ba, ngay sau lưng thiếu niên bước vào trong bóng tối. Lần này lão đạo nhân hành động rất nhanh, chạy như bay, vội vã đến gần chỗ sâu nhất của thông đạo. Ánh sáng mờ mờ xuất hiện phía trước, Cố Bạch Thủy lại ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Lão đạo nhân giảm tốc độ, phát hiện xung quanh vách tường phát ra ánh sáng hồng nhạt. Càng đi sâu vào trong động, màu đỏ càng đậm, khác hẳn với động đá vôi của thiên thủy mà họ vừa đi qua. Lão đạo nhân không thể giấu được niềm vui mừng trên khuôn mặt, ánh mắt đầy khát vọng chăm chú nhìn vào cuối thông đạo. Tâm hắn vừa nóng vội vừa lo lắng, không biết ánh sáng hồng trên vách đá có mang đến nguy hiểm gì hay không. Cuối cùng, lão đạo nhân đẩy Cố Bạch Thủy đi phía trước, coi như tấm lá chắn, từng bước đi về phía cuối thông đạo và tòa động đá vôi thứ ba. Phốc đông, phốc đông, phốc đông, tiếng tim đập nặng nề vang lên, màu đỏ tươi chiếu rọi vào mắt lão đạo nhân và Cố Bạch Thủy. Màu đỏ khiến ánh mắt của họ cũng chuyển thành đỏ. Hai người đứng tại cửa động, thân thể cứng đờ như đá, mặt mũi đỏ rực như máu. Trong động đá vôi, tiếng tim đập phốc đông, phốc đông, quanh quẩn, nhịp tim của thiếu niên và lão đạo nhân dần dần hòa cùng một nhịp, tạo thành một tần suất quái lạ. Họ nhìn thấy gì? Trái tim? Không phải. Cổ họng? Cũng không phải. Lão đạo nhân nhìn thấy một huyết nhân, cơ thể giống hệt mình, chỉ có điều là bị lột da, miệng đầy răng vàng, trái tim đỏ thẫm nhô ra ngoài, giả cỗi nhưng vẫn nhảy lên ổn định. Lão đạo nhân lâm vào mê mang, ánh mắt của hắn di chuyển, dừng lại trên cơ thể huyết nhân, và huyết nhân cũng đang nhìn hắn từ trên xuống dưới. Một lúc sau, biểu cảm của lão đạo nhân trở nên vặn vẹo kỳ lạ. Hắn nhìn thấy bàn chân trái của người kia thiếu một ngón, đầu gối phải nát bấy xương cốt, eo có vết thương rộng lớn, và trong đan điền có một thứ chất lỏng đen đục, lẫn trong máu và linh lực. Huyết nhân này chính là một bản sao bị lột da của lão đạo nhân. Tất cả những vết thương cũ trên cơ thể hắn, tất cả những bí mật đều bị lộ ra, trần trụi trước mắt, cảm giác bị lột sạch từ trong ra ngoài khiến hắn rất không thoải mái. Ánh mắt lão đạo nhân quay đi, hắn nhìn sang Cố Bạch Thủy. Trước mặt hắn cũng có một hình dáng giống như mình. Hắn nhìn vào mắt nó và họ đều trao đổi một ánh mắt quái dị. Lão đạo nhân nhìn theo ánh mắt của Cố Bạch Thủy và rồi nhíu mày, vì đối diện với Cố Bạch Thủy không phải là một huyết nhân giống như mình, mà là một hình thù đen kịt, một cơ thể không có máu, không có gân cốt, thậm chí cả nội tạng cũng đen đặc. Con tim màu đen trong lồng ngực của lão đạo nhân đột nhiên trở nên tê liệt, không động đậy. Tại sao lại như vậy? Lão đạo nhân cảm thấy hoang mang, nhìn Cố Bạch Thủy mấy lần. Cố Bạch Thủy cũng nhìn lại đối diện, cảm thấy kỳ lạ và trầm tư. Hắn có một cảm giác mơ hồ rằng trong động đá vôi này có một tai ếch mà hắn rất muốn biết là gì. Cố Bạch Thủy chậm rãi nghiêng đầu, liếc mắt về phía màu đen trong động đá vôi. Người kia hiểu ý, nhíu mày, khóe miệng nở một nụ cười gian trá. Một bàn tay đen tuyền từ trong động vươn ra, vung về phía bên trái, che khuất đôi mắt của lão huyết nhân. Cùng lúc đó, thân thể lão đạo nhân bỗng nhiên dừng lại, cảnh giác vô cùng. Ông lùi lại mấy bước, ngay cả hồ lô bên hông cũng nắm chặt trong tay, thần sắc ngưng trọng và đề phòng. Hai mắt ông ta bỗng tối đen, chẳng thể nhìn thấy gì cả. Trong bóng tối này, lão đạo nhân cảm thấy toàn thân căng thẳng, sẵn sàng đối phó với bất cứ nguy hiểm nào có thể xảy ra. Ông không dám lên tiếng, vì vừa mở miệng là sẽ không nghe thấy tiếng động của thông đạo hay động đá vôi, chỉ có thể đứng im, dựa vào vách tường. Một bàn tay đen khác cũng vươn lên trong động đá vôi, đưa về phía sau, nắm lấy một thứ gì đó mềm mại, giống như bùn. Xẹt xẹt, hắc thủ xới lên một đống vật liệu đen xí, xên xẹt, rồi đưa nó ra ngoài động đá vôi cho Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy nhận lấy bằng cả hai tay, cảm nhận chất bùn nhão trơn mịn trong tay, rồi mở miệng nuốt vào. Ủng cục, ủng cục, Cố Bạch Thủy bị nghẹn, khuôn mặt đỏ bừng, cổ họng hơi phồng lên, hắn vẫn quyết tâm nuốt hết thứ bùn nhão đó vào bụng. Đây rõ ràng là một thứ cực kỳ bổ dưỡng, hoặc là giúp hắn cải mệnh, hoặc là khiến hắn chết ngay lập tức, chẳng có gì chắc chắn. Ngô, ngô, ngô. Trong động đá vôi, một sinh vật đen đúa lại tiếp tục hành động. Một tay che mắt lão huyết nhân, tay còn lại bóp chặt trái tim lão. Lão đạo nhân ngoài động bỗng co rúm lại, khóe miệng rỉ máu, xoay người bỏ chạy. Cút mẹ mày đi, đạo gia ta không chơi nữa. Cố Bạch Thủy nhìn theo bóng lưng lão đạo nhân đang bỏ chạy trong tình trạng hỗn loạn, chỉ im lặng nở một nụ cười. Trong mắt hắn, màu đen càng thêm thâm sâu và huyền bí. Hắn đã có một kế hoạch. Kế hoạch này nảy sinh trong lòng Cố Bạch Thủy khi hắn nhìn thấy thiên thủy trong tòa động đá vôi thứ hai. Cảm giác ấy khiến hắn nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Ban đầu, kế hoạch của hắn rất đơn giản. Ăn tay ếch, mọi loại tay ếch mà thế giới hoàng lương có thể đem đến. Dù là nhỏ nhất, cũng không thể thoát khỏi sự cắn xé của Cố Bạch Thủy. Hắn sẽ thử tất cả, nếu cảm thấy vị ngon thì nuốt xuống, còn nếu không thì nổ ra, hoặc là trực tiếp chết. Dù là trên trời bay, dưới nước du lịch hay trên mặt đất chạy nhảy, hắn thả ăn sai còn hơn bỏ qua. Còn cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì thật sự thì Cố Bạch Thủy cũng không rõ lắm. Một con tay ếch thì bình an vô sự, hai con tay ếch thì chọi nhau, chém giết lẫn nhau, ba con tay ếch thì tạo thành thế chân vạc sao? Nhưng nếu ăn vào 7, 8 con tay ếch, liệu bọn chúng có thể sống hòa thuận bên trong cơ thể Cố Bạch Thủy, yêu thương lẫn nhau mà tồn tại không? Trừ khi tất cả bọn chúng đều điên loạn, hoặc là một khả năng khác, lấy cơ thể làm bình, nuôi dưỡng tai ếch để cho chúng tự ăn nhau, cuối cùng tạo thành một sinh vật mà không ai có thể đoán trước được. Cố Bạch Thủy thấy ý tưởng này khá sáng tạo, có thể thử một lần. Con đường tu hành của chính hắn đã bị phá hủy bởi luân hồi kiếp, mỗi ngày đều phải đối diện với gương mặt của lão đầu tử. Dù không thể thay đổi được vận mệnh, nuôi ra một con quái vật để dọa lão gia hỏa kia nhảy dựng lên cũng đáng để thử. Khóe miệng của hắn hơi chua xót. Con tai ếch thứ hai thật sự rất khó ăn, nhưng con tai ếch này là con mà Cố Bạch Thủy biết rõ nhất. Nó là con vô hại và ôn hòa nhất, nó gọi là bác sĩ. Một con tay ếch còn rất nhỏ. Cố Bạch Thủy cảm thấy trong bụng hơi khó chịu, có chút căng tức, nhưng ngoài điều đó ra cũng không có cảm giác gì quá lớn. Thiên thủy và bác sĩ sống ở hai nơi và cả hai hòa thuận rất tốt. Cũng phải thôi, hai đứa trẻ ngây thơ làm sao có thể có ý định tấn công được. Cố Bạch Thủy từ từ bước ra khỏi thông đạo, cắn chặt khóe miệng, máu chảy ra, rồi cùng lão đạo nhân đứng tại cửa hang. Còn tiếp tục đi nữa không? Lão đạo nhân sắc mặt không vui, ánh mắt lướt qua các huyệt động khác. Sau một lúc lâu, hắn cắn răng, nói, kế tiếp, đạo gia ta không tin không có một sơn động nào để ta thành tiên. Trời lại bắt đầu rơi tuyết, từ xa, tiếng chuông ngân vang từ đại Phật viện. Lão đạo nhân cứ lải nhải trong động, đi qua đi lại, còn Cố Bạch Thủy thì âm thầm thúc giục, kiểm tra mọi vách núi trong các hang động, họ tìm thấy đủ loại kỳ lạ, thần bí, tinh hà, nói mớ, nữ tiên, hộp. Cố Bạch Thủy nhận ra rằng tất cả những tai ếch này hắn đều đã biết. Cuối cùng, lão đạo nhân không tìm được một động đá vôi nào có thể giúp hắn lập tức thành tiên. 15 động đá vôi, 8 cái tai ếch nhỏ hoàn toàn khác biệt, còn lại đều là trống không. Khi họ ra khỏi động trong ngọn núi cuối cùng, Cố Bạch Thủy dừng lại, quay đầu, ánh mắt quay lại nhìn tòa động đá vôi đầu tiên. Hắn cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Tòa động đá vôi đầu tiên không phải là trống không, mà ở đó ẩn giấu một cái tai ếch mà hắn không thể nhìn thấy. Kỳ thực, Cố Bạch Thủy rất muốn quay lại động đá vôi đầu tiên, tìm con tai ếch bên trong mà hắn không nhìn thấy, rồi nhẹ nhàng cắn một cái. Nhưng tiếc thay, lão đạo nhân không cho hắn cơ hội đó. Vì khi bọn họ ra khỏi tòa động đá vôi cuối cùng, tiếng trống du dương nặng nề vang lên từ phía rừng rậm Đại Phật Viện vào lúc hoàng hôn. Một tiếng lại nối tiếp một tiếng, âm thanh vang vọng quanh vách núi và tiết trong rừng. Cố Bạch Thủy ngậm đầu, ánh mắt hướng về phía âm thanh tiếng trống. Ban đầu hắn cũng không quá chú ý, vì tiếng trống và chuông là quy củ của Phật gia. Cố Bạch Thủy nghe thấy tiếng chuông cũng đồng thời nghe tiếng trống. Điều này chỉ có thể chứng tỏ Đại Phật Viện không xa tòa vách núi này, ngoài ra chẳng có gì lạ. Tuy nhiên điều bất ngờ là ngay khi tiếng trống vang lên, sắc mặt của lão đạo nhân đột ngột thay đổi. Hắn như thể bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Đại Phật Viện, khuôn mặt trở nên âm trầm như nước. Đi. Lão đạo nhân quay đầu, nhìn vài lần vào vách núi rồi thấp giọng nói. Đi đâu? Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, sao lão đạo nhân lại đột nhiên thay đổi thái độ, ngay cả khi cơ duyên trước mắt có thể bị bỏ qua như vậy. Lão đạo nhân không nói gì, chỉ nắm lấy cổ áo Cố Bạch Thủy, kéo hắn hướng về phía vách núi. Hắn ngẩng đầu, tìm trên vách đá những mấu nhô lên để bám vào, rồi nhẹ nhàng nhảy lên, mang theo Cố Bạch Thủy bay vút lên vách đá. Cố Tịch vẫn đứng đợi dưới gốc cây tuyết, tựa vào thân cây, cuộn mình lại để tránh gió lạnh. Lão đạo nhân híp mắt, thổi một tiếng huýt sáo sắc nhọn vào bóng tối phía sau cây. Một đứa trẻ cao ba thước xuất hiện, mặt xanh, răng vàng, đôi mắt đỏ như thể từ âm phủ bước ra, nhìn rất giống một quỷ đồng. Xuống dưới, bảo vệ cửa hang, đợi ta quay lại, lão đạo nhân dặn dò đứa trẻ. Đứa trẻ không nói một lời, tiến lên mấy bước rồi nhảy xuống vách núi. Người cũng đi theo, lão đạo nhân nói về thiếu nữ đứng dưới cây. Cố Tịch không có ý phản kháng, chậm rãi đứng dậy, không người đi về phía Cố Bạch Thủy. Lão đạo nhân vung tay ra hiệu cho họ đi theo mình. Rồi bước vào rừng tuyết, Cố Tịch cảm thấy đau ở bụng, cơ thể mệt mỏi vô lực. Nàng vốn định đưa tay ra để Cố Bạch Thủy đỡ mình một chút, nhưng khi tay nàng vừa chạm đến vai thiếu niên, hắn lại run rẩy lắc lắc, suýt nữa ngã vào người nàng. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, hai hàng nước mũi đỏ tươi chảy ra. Hắn im lặng giơ tay lên, cố gắng sờ vào mặt mình, nơi có dấu vết của máu. Sau đó hắn nhẹ nhàng cười một cái. Cố Tịch sửng sốt, ánh mắt nàng dừng lại ở vết máu trên môi thiếu niên, nơi những chiếc răng lấp ló. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố Tịch lâm vào trạng thái mờ mịt và do dự, tự hỏi liệu mình có phải là người bị trọng thương hay không. Sao lại nhìn thấy Cố Bạch Thủy, người mà rõ ràng đang sống sót, lại có vẻ như sắp chết vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở vách núi, ngươi? Cố Tịch há miệng định hỏi, nhưng Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, không muốn nói thêm gì. Thực tế Cố Bạch Thủy cũng không muốn mở miệng nữa, vì hắn sợ chỉ cần há miệng sẽ khiến huyết dịch trào lên, phun ra một vũng máu đỏ tươi. Đi tiếp thôi, dù sao thì chết cũng không phải là lúc này. Cố Bạch Thủy bước đi dọc theo hướng mà lão đạo nhân đã rời đi, đôi chân lảo đảo bước từng bước. Cố Tịch cũng nhắm mắt đi theo, bước chân luồn sát sao phía sau hắn. Nhìn bên ngoài, sắc mặt Cố Bạch Thủy vẫn tươi tắn, không có vẻ gì mệt mỏi, động tác cũng bình thường, không có dấu hiệu gì chậm chạp. Ngược lại, Cố Tịch không có một chút huyết sắc nào, mỗi bước đi đều rất cẩn thận. Nhưng Cố Tịch biết rõ tình hình không phải như vậy, nên nàng luôn đi gần bên Cố Bạch Thủy, giữ một khoảng cách tinh tế. Nếu Cố Bạch Thủy đột nhiên ngã xuống đất, nàng sẽ lập tức giữ im lặng đỡ hắn dậy, làm như thể hai người cùng nhau đi, che giấu mọi chuyện. Thiếu niên này giấu rất kỹ thương thế của mình, không muốn để lão đạo nhân phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào. Hắn làm vậy chắc chắn có lý do của mình, và Cố Tịch cũng chọn cách giúp hắn giữ bí mật đó. Con đường trong rừng không dài cũng không ngắn, nhưng mỗi bước đi đều khiến tâm trạng căng thẳng, bất an. Cố Tịch đi sau Cố Bạch Thủy, luôn cảm thấy có một cơn gió nhỏ là có thể thổi bay cơ thể gầy guộc của thiếu niên. Tuy nhiên, đến cuối cùng, trên mặt Cố Bạch Thủy vẫn không có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường. Hắn vẫn chỉ kiên cường bước đi, giữ vững một cách không thể hiểu nổi, cho đến khi đến trước cổng Đại Phật Viện. Lão đạo nhân dừng bước, hai người trẻ tuổi cũng dừng lại phía sau. Trời đã dần tối, cổng Phật Viện có một tiểu tăng nam đứng gác. Tiểu tăng nhìn thấy ba người từ trong tuyết đi đến, ngập ngừng một lúc, rồi tiến lên hỏi, ba vị thí chủ có chuyện gì không? Lão đạo nhân mỉm cười ấm áp, lộ ra hàm răng vàng, tá túc, tá túc, tá túc. Tiểu tăng ngạc nhiên, nhìn qua nhìn lại vài lần rồi hỏi tiếp, đạo trưởng, ngài muốn ở lại Phật Viện của chúng tôi sao? Một đạo sĩ muốn tá túc trong Phật môn sao? Có vẻ kỳ quái quá, không phải sao? Đương nhiên rồi, lão đạo nhân trả lời rất chân thành, Phật môn luôn rộng lòng độ sinh, sao lại cự tuyệt được lão nhân ta ở ngoài cửa như vậy? Trời sắp tối rồi, trong rừng lại đầy tuyết, chúng ta ba người đã đi đường xa chỉ mong xin một đêm tá túc. Nếu Phật Viện không tiện tiếp chúng tôi, thì chúng tôi chỉ còn cách đợi chết trong rừng thôi. Lão đạo nhân tiếp tục nói, giọng điệu mang theo chút đạo đức bắt cóc, khiến tiểu tăng chỉ biết đứng lặng người. Tiểu tăng gãi vãi đầu chọc, ấp úng, vậy tôi sẽ đi hỏi sư huynh và trụ trì xem sao. Tiểu tăng vừa nói xong, liền chạy vào trong Phật Viện, đóng cửa lại. Nhưng chưa kịp khóa hẳn, lão đạo nhân vẫn rất giữ phép tắc, cười tươi đứng đợi tại chỗ, chờ đợi một cách thành thật. Chẳng bao lâu sau, tiểu tăng dẫn theo một vị trung niên tăng nhân trở về. Vị trung niên tăng nhân này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng chỉ đơn giản hỏi thăm lão đạo nhân về mục đích và thân phận của hắn. Cuối cùng, ông cũng gật đầu, đồng ý để ba người mượn túc. Ban đầu, ông ta cũng có ý từ chối, nhưng lão đạo nhân căn bản không để cho ông có cơ hội, liền đẩy Cố Tịch ra sau lưng mình. Một cô gái bị trọng thương, một ông lão run rẩy, còn lại chỉ có một thiếu niên câm điếc không nói lời nào, nhìn có vẻ bình thường nhất. Tuy nhiên, không có lý do gì để từ chối ba người này, vì vậy tăng nhân đành phải đồng ý cho họ ở lại Phật viện. Thậm chí khi Cố Tịch được đưa đi trị liệu, lão đạo nhân cũng không mảy may quan tâm. Mặt trời đã lặn, sắp trời dần tối, Cố Bạch Thủy ngồi trong một gian sương phòng của Phật viện, mím môi nhìn lên bàn nơi lão đạo nhân đang ăn đồ chay mà chùa miếu cung cấp. Lão đạo nhân không hề có dáng vẻ của người ăn uống chậm rãi, mà ăn như hổ đói. Lão chỉ liếc mắt qua thiếu niên đang im lặng, không hề động đậy, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng rồi lại không nghĩ nhiều. Sau khi ăn uống no đủ, lão đạo nhân còn có việc quan trọng phải làm, vì vậy tạm thời không chú ý đến thiếu niên kỳ quái này nữa. Ngươi ở lại đây đợi. Nấp, lão đạo nhân ở một cái, lau tay áo đầy dầu mỡ, rồi nói, đừng đi đâu, đợi ta trở lại. Cố Bạch Thủy chỉ nhẹ gật đầu, mũi hít một hơi, nhưng cảm thấy máu mũi muốn chảy ra. Xét, xét, cửa sương phòng bật mở từ bên trong, lão đạo nhân cầm hồ lô bước ra ngoài. Trước khi đi, lão còn để lại vài lời có ý tứ sâu xa. Nha đầu kia, có phải là không liên quan gì đến ngươi không? Tính, mặc kệ nghe được cái gì quái thanh, cứ ở đây đợi trong phòng đi. Lão đạo nhân rời đi, tay đóng cửa lại. Cố Bạch Thủy há miệng lớn, máu chảy ra như thác, tuôn trào từ răng môi, làm ướt cổ áo và ngực. Máu tràn ra từ khóe mắt, bên tai, lỗ mũi, kẽ răng, bọt máu cuồn cuộn trong miệng, không ngừng xoáy trào. Cố Bạch Thủy phải dùng rất nhiều sức lực mới nuốt xuống được đám huyết thủy đó. Hắn im lặng, thở dài chậm rãi, thật là khó khăn. Tình huống hiện tại còn có thể xem là tương đối lạc quan. Tám con tai ếch chiếm đóng trong cơ thể Cố Bạch Thủy, ban đầu chúng khá hung hãn, tìm cách bài xích nhau, nhưng giờ đã dần dần ổn định lại. Nếu chúng không giết hắn, Cố Bạch Thủy nghĩ rằng có thể còn ăn thêm vài con nữa. Tuy nhiên, vào lúc này Cố Bạch Thủy đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Lão đạo nhân dẫn họ đến tòa động đá này như thể đã quen thuộc với Đại Phật Viện, đồng thời rất rõ ràng là có mục đích không tốt. Hắn muốn làm gì? Giết hết các tăng nhân sao? Nhưng nếu làm vậy thì có ý nghĩa gì? Đây là điểm mà Cố Bạch Thủy không hiểu. Trong mộ huyệt trường sinh, lão yêu từng nói rằng hắn là một tà tu điên cuồng từ đầu đến cuối. Hắn vì muốn đắc đạo thành tiên mà đã giết hại cả tòa Phật viện, dùng trẻ con từ thanh thành để thực hiện huyết tế. Trong nhật ký, lão yêu nói rằng hắn chỉ làm vì bản thân, vì tu hành mà tàn sát kẻ vô tội. Nhưng giờ đây, vách núi dưới này đã có thể mang đến cho hắn cơ hội đắc đạo. Vậy tại sao lão yêu lại vẫn phải đến Đại Phật viện? Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt có chút nghi hoặc. Lão đạo nhân này giống như đang mang theo một nhiệm vụ của Bạch Ngọc Kinh. Dù có chuyện gì xảy ra, lão đạo nhân vẫn phải thanh lý toàn bộ Đại Phật viện, giết hết tất cả các tăng nhân. Hoàng hôn trong rừng rậm Đại Phật viện, các cao tăng pháp sư đều bị trục xuất về Huyền Kinh thành, bị đuổi đi đến thành nhỏ vắng vẻ này. Cố Bạch Thủy như có điều suy nghĩ, bỗng nôn một ngụm máu ra. Chẳng lẽ Huyền Kinh thành đã xảy ra chuyện gì, có liên quan đến lão đạo nhân không? Lạch cạch, tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa, dừng lại trước cửa rồi cửa được đẩy ra. Cố Tịch bước vào, ánh mắt khẽ lệch, dừng lại trên người Cố Bạch Thủy. Toàn thân hắn đầy máu, cảnh tượng này quá kích động, khiến nàng nhất thời không biết phải nói gì. Ngươi bị làm sao vậy? Cố Tịch hỏi. Cố Bạch Thủy bình tĩnh đáp, tiêu hóa không tốt, hơi bị tiêu chảy. Cố Tịch lắc đầu, ta chưa nghe nói có ai bị tiêu chảy từ trên miệng ra đồ vật. Ngày hôm nay ngươi mở mang kiến thức rồi. Cố Bạch Thủy trả lời qua loa, nhưng Cố Tịch cũng không tiếp tục hỏi thêm. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi ánh mắt chuyển ra ngoài cửa. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thê lương đến mức xé nát sự yên tĩnh của đêm, báo hiệu lão đạo nhân đã bắt đầu hành động. Trong rừng rậm Đại Phật viện đột nhiên náo động, tiếng bước chân xôn xao từ bốn phía vang lên, những bó đuốc lay động sáng bừng ở tường cao bên ngoài, hướng về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết mà chạy tới. Cố Tịch sắc mặt trắng bệch, phát hiện phòng xung quanh không còn bóng dáng của lão đạo nhân. Nàng lập tức há miệng định hỏi điều gì đó, Cố Bạch Thủy nhanh chóng đưa ra câu trả lời là lão yêu nói sẽ giết người. Cố Tịch toàn thân run lên một cái, rồi lập tức yên lặng trở lại. Hắn đêm nay sẽ giết tất cả các tăng nhân, không tha một ai, ta không chắc là có bao gồm cả ngươi hay không. Cố Bạch Thủy tiếp tục nói, vì vậy nếu ngươi muốn chạy trốn, tốt nhất là ngay bây giờ, chạy về phía ngoài Phật viện. Đừng quay đầu lại, không khí lúc này đã đến lúc sinh ly tử biệt. Cố Tịch ngẩng đầu, ánh mắt buồn bã nhìn Cố Bạch Thủy một lát, rồi nàng quay người đi. Nàng không hề do dự chút nào. Quyết định này nhanh chóng đến mức khiến Cố Bạch Thủy có cảm giác như mình không kịp phản ứng. Có lẽ nàng phải hỏi một câu, vậy còn ngươi? Nhưng nàng không hỏi, tại sao lại không? Lẽ nào thật sự tham sống sợ chết đến mức này? Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ vươn cổ, gọi với theo Cố Tịch, Khi nàng đã tới cửa, đi qua đạo quán, tìm người trẻ tuổi đạo sĩ đó, bảo hắn đến. Cố Tịch nghe thấy, nhưng không lên tiếng, ngay lập tức biến mất vào màn đêm. Cố Bạch Thủy thở dài rồi vươn người đứng dậy. Hắn không chịu nghe lời lão yêu, không chịu ngoan ngoãn đợi trong phòng, mà là một mình lặng lẽ rời khỏi sương phòng, bước về phía đại Phật viện. Cố Bạch Thủy không lạ gì với nơi này, hắn nhìn ra xa nơi có đuốc sáng tụ tập. Một tay vịn tường bước đi, không ngoài dự đoán, đó chính là quảng trường trung tâm của đại Phật viện. Hầu hết các tăng nhân đều tập trung ở đó, đứng ngoài quảng trường, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía chủ điện. Cố Bạch Thủy chen qua đám đông, tìm một chỗ khuất, nấp lại. Từ đây, hắn có thể nhìn thấy tình hình trong chủ điện. Lão đạo nhân ngồi trên ngưỡng cửa tối tăm của Phật viện, dưới chân dẫm lên hai thi thể đã bị xé rách. Một thi thể là của trung niên tăng nhân đã đồng ý cho lão đạo nhân tá túc vào buổi tối, còn thi thể kia là của tiểu tăng đã mở cửa cho bọn họ. Lão đạo nhân đã giết cả hai người và đạp lên xác họ, làm chúng hoàn toàn biến dạng, máu và thịt vương vãi khắp nơi. Một chiếc hồ lô cũ kỹ được cắm vào hốc mắt của thi thể. Chiếc hồ lô phóng lên rồi lại xẹp xuống, hút lấy máu thịt từ xác chết. Ùng cục. Lão yêu ngồi trong bóng tối, quay lưng về phía tượng Phật, đối diện với các tăng nhân trong Phật viện. Các tăng nhân đều cầm đuốc, mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào lão đạo, ma đầu tà tu đang chiếm giữ chủ điện. Lãnh đạo trong số các tăng nhân là năm vị trụ trì Phật viện cùng lão phương trượng. Nhưng không ai trong số họ lên tiếng, tất cả chỉ im lặng đối mặt, giằng co về lão đạo nhân. Trên quảng trường giữa các tăng nhân và lão đạo nhân đã có gần 10 thi thể chồng chất. Cảnh tượng thảm khốc, khủng khiếp, mọi cái chết đều do lão đạo nhân gây ra, cân nhắc thế nào. Sau một thời gian dài im lặng, lão đạo nhân cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào lão phương trượng đối diện. Nếu như ngươi không muốn chấp nhận điều kiện của ta, ta cũng có thể cho lão lừa chọc các ngươi một cơ hội. Các ngươi, những con lừa chọc này, cả ngày chỉ biết kêu la phổ độ chúng sinh, độ hòa thế nhân sao? Lão đạo nhân lên tiếng, âm thanh quái dị. Hôm nay, đạo gia sẽ cho các ngươi một cơ hội, để các ngươi, những tên chọc, từng người một đến luận đạo với đạo gia. Các ngươi, nếu có thể độ hòa ta, đạo gia sẽ bỏ xuống đao kiếm, quy y Phật môn, tùy các ngươi xử trí. Nhưng nếu nhóm lừa chọc các ngươi thua, thì phải tự giết mấy con nhỏ lừa chọc, chập chập, tái sinh ăn huyết nhục, phá sạch các ngươi cái tai giới này. Phương trượng, ngươi cảm thấy thế nào? Phật viện cầm đầu lão phương trượng, không nói gì, ánh mắt mờ đục ngước nhìn tượng Phật trong chủ điện. Phật không nói, tăng không nói. Ngược lại, những võ tăng phía sau lão phương trượng lại nóng nảy, kim cương chi nộ dâng lên, muốn phóng hỏa ra, giận dữ không thể kiềm chế, hận không thể biến lão yêu thành cho tan. Nhưng vì trụ trì và phương trượng đều không lên tiếng, các tăng nhân cũng không dám làm bừa. Lão yêu cười khẩy, tiếng cười vang vọng trong đại điện. Tin ta đi, nếu các ngươi muốn con lừa chọc sống sót, đây chính là cơ hội duy nhất. Không phải trời vừa sáng sao, còn có thể có bao nhiêu sinh mạng ở đây. Nhưng nếu không làm vậy, cũng không nói được. Phật viện chìm vào im lặng, ánh mắt của tất cả dồn về phía lão phương trượng. Lão phương trượng là người duy nhất hiểu rõ lai lịch của lão đạo nhân, vì vậy lão trầm mặc thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về phía chủ điện đối diện. Lão quyết định đáp ứng và tự gánh chịu cái kết quả từ cuộc luận đạo này. Tuy nhiên phản ứng của lão đạo nhân lại vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Lão đạo nhân không nhịn được mà nở một nụ cười, miệng đầy răng vàng, gật gù đầy đắc ý. Ngươi không phải là người đầu tiên, đại sư ạ. Ngài định trơ mắt nhìn Phật viện này chết hết sao? Không phải, ta đến đây là vì cái gì? Quán chủ đã phân phó, già mà không chết, chết không yên lành. Trong bóng tối của Phật viện, lão đạo nhân là một vị trụ trì giới luật với khuôn mặt vuông vức ngồi đối diện nhau. Lão đạo nhân như cười mà không phải cười, nếp nhăn lấm tấm trên gương mặt gầy guộc, dưới ánh lửa như đào hoa cúc héo úa dần dần nở ra. Ngồi đối diện với lão đạo nhân là trụ trì giới luật của đại Phật viện, một người dáng vóc mạnh mẽ, mặt như la hán, vẻ mặt kiên nghị và bình thản. Hắn là người có tín ngưỡng vững vàng nhất trong Phật viện, một võ tăng đứng đầu quản lý giới luật. Hai người ngồi im lặng, không ai lên tiếng, nhưng trong lòng họ như có dòng suy nghĩ đang không ngừng vận động. Phía bên kia, Cố Bách Thủy mặt mũi đầy mệt mỏi, hai tay vô thức thọc vào trong ống tay áo, đứng nép ở một góc khuất, không muốn gây sự chú ý. Hắn dựa vào vách tường, mắt nhìn qua quảng trường nơi hai người đang ngồi, cảm thấy không hiểu sao lại nhíu mày. Là luận đạo sao? Đạo sĩ và hòa thượng ngồi luận đạo. Điều này thật là hiếm thấy, chưa bao giờ nghe nói đến việc này. Lão đạo nhân nhìn qua cũng không giống một người hiểu biết sách vở, rõ ràng là một người miệng lưỡi thô tục, có thể hành động mà chẳng cần nói lý lẽ. Hắn có thể mắng chửi người, nhưng luận đạo về mắng chửi thì đâu có liên quan gì. Lão đạo nhân này có đủ trí tuệ để luận đạo không? Mọi chuyện có thể chỉ là tranh cãi ầm ĩ, rồi cuối cùng lại thành đánh nhau mà thôi. Cố Bạch Thủy cười cười, định đứng ngoài quan sát như người xem kịch. Lão đạo nhân mở miệng trước, trừng mắt lên và đặt câu hỏi. Phật gia không ăn mặn, không ăn thịt, đây là đạo gia ta không thể lý giải, phá quy củ. Trụ trì giới luật sắc mặt không được tốt, lạnh lùng đáp. Chúng sinh bình đẳng, về cơ bản không có sự khác biệt, đạo trưởng có thể nguyện ý để người khác ăn thịt người sao? Lão đạo nhân lắc đầu, không đồng ý với hòa thượng. Mạnh được yếu thua mới là tự nhiên pháp tắc. Dê rừng ăn cỏ, sói hoang ăn dê, vạn vật luân chuyển, đó là quy luật của tự nhiên. Lão đạo nhân lại hỏi, nếu thật sự như trụ trì nói, chúng sinh bình đẳng, vậy sói hoang không nên ăn dê, có phải là không công bằng với sói không? Là sói sai sao? Đáng chết sao? Trụ trì giới luật trầm mặc một chút rồi trả lời, sói ăn dê từ xưa đến nay là một đạo lý tự nhiên, cả hai đều muốn sống, không có phân biệt đúng hay sai. Nhưng các ngươi không phải sói, cũng không phải dê. Con người có thể ăn thức ăn chay để no bụng, chẳng lẽ không cần phải tăng thêm sát nhiệt sao? Lão đạo nhân cười, nụ cười đó thật quái dị. Trụ trì, ngươi sai rồi. Lão đạo nhân nói, trụ trì giới luật sững sờ. Sai ở đâu? Lão đạo nhân trả lời, các ngươi những con lừa chọc này ăn chay, chẳng phải là mọc ra hai cái chân dê sao? Lão đạo nhân cười nhạt, nói, tàn thịt, có gì lạ đâu? Chẳng phải sói cũng ăn thịt dê sao? Sói ăn dê là chuyện đương nhiên, tan các ngươi cũng vậy, đều là để sống sót. Sói không muốn bị đói, ta cũng không muốn chết già. Còn sống mới là lý do lớn nhất trong thế gian này. Phật viện lặng mắt như tờ, không ai lên tiếng. Các tăng nhân cảm thấy lời lão đạo nhân thật vô lý, nhưng không thể tìm ra lý do để phản bác. Lúc này, lão đạo nhân lộ ra một nụ cười khẩy, hé ra một chiếc răng vàng, nói nhẹ nhàng, tu hành vốn dĩ là con đường không ngừng ăn người, đạp lên người khác. Khi đã bước đi trên con đường này, ta không thể quay đầu. Cố Bạch Thủy ngồi trong góc tối của phòng, cảm nhận cái bụng đau nhức. Hắn nhìn thấy lão đạo nhân đứng lên, rồi hỏi một vị tăng nhân mặt chữ điền, trụ trì, người có muốn ăn thịt không? Vị tăng nhân không kịp đáp lời, vì lão đạo nhân đã xé miệng hắn ra, nhặt một cánh tay từ thi thể trên đất lên, rồi cười nham hiểm nhét vào miệng hắn. Phật viện chấn động, các tăng nhân trẻ tuổi muốn xông lên cứu, nhưng chỉ mới nhảy lên đã bị đâm chết ngay trước mặt trụ trì. Lão đạo nhân toàn thân đầy máu, xương cốt vỡ nát, hắn giết sạch tất cả các võ tăng, giống như nhìn nát một đám kiến vậy. Hắn còn đưa thi thể các võ tăng cho trụ trì giới luật, ép vị trụ trì này ăn chúng, phá vỡ bụng của một người vốn tuân thủ nghiêm ngặt giới luật. Lão đạo nhân đứng lên lau máu trên mặt, cười một cách điên cuồng và tàn nhẫn. Kế tiếp, Phật viện chìm vào im lặng tuyệt đối, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một lão tăng khác đang bước tới. Lão tăng này gương mặt đầy đau khổ từ bi, ôm thi thể của vị trụ trì giới luật, sau đó giao thi thể ấy cho các đồng môn. Lão tăng này là người cao tuổi nhất trong Phật viện, hàng ngày ẩn cư trong lầu các, một lòng nghiên cứu Phật pháp, chưa bao giờ quan tâm đến chuyện thế gian. Vị trụ trì giới luật vừa mới chết chính là sư đệ duy nhất của lão tăng. Sau khi sư phụ qua đời, lão tăng và sư đệ sống nương tựa vào nhau qua từng mùa thu đông. Lão tăng đã nuôi dưỡng tiểu sư đệ trưởng thành, nhưng không ngờ hôm nay chính sư đệ lại chết ngay trước mặt mình, không người đưa tiễn, thật đáng buồn. Lão tăng nhập định, từ từ xả đi những luồng khí u ám trong lòng. Lão đạo nhân ngước mắt lên, trầm ngâm một lát, rồi hỏi lão tăng, vị đại sư này, ngài là đồng tử thân sao? Lão tăng ngừng lại, rồi chậm rãi lắc đầu. A tăng ngừng lại, rồi chậm rãi lắc đầu. Lão đạo nhân ánh mắt khẽ động, ánh nhìn sắc bén, híp mắt lại, hỏi tiếp, vậy ta hỏi một chút về Phật giáo giới sắc giới dân thanh quy, đạo gia ta cũng không hiểu rõ lắm, Phật gia giới sắc rốt cuộc có nghĩa là gì? Lão tăng cúi đầu trầm tư một lát rồi mới lên tiếng trả lời, chúng sinh khổ, khổ vì sinh, lão, bệnh, tử, lo âu, đau khổ, buồn bực, tất cả đều bắt nguồn từ tham, sắc dị và những tà niệm trong tâm. Sắc dục chính là tham si, tà niệm. Nếu không từ bỏ sắc, khó mà thoát khỏi khổ đau, không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Lão đạo nhân không thực sự hiểu những lời này, chỉ khẽ gật đầu qua loa, sau đó cười tươi, vui vẻ quay sang hỏi lão tăng một câu hỏi rất kỳ quái. Đại sư, khi ngài phá thân đồng tử, ngài có cảm thấy thoải mái không? Bốn phía bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, một góc tối trong tường, thiếu niên khẽ giật mình, rồi lặng lẽ dựng thẳng tai nghe. Lão tăng thì sửng sốt, há hốc miệng, nhưng không nói được gì. Sau một lúc, ông ta mới suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng trả lời. Nhục dục chỉ là nhất thời, kết quả cũng chỉ là công dã tràng, nếu bị trầm mê trong đó sẽ tổn hại đến việc tu hành. Lão đạo nhân bật cười một tiếng, đại sư, ta hỏi ngài có thoải mái không? Chứ không phải hỏi ngài những chuyện khác. Người xuất gia không được nói dối, nếu ngài trả lời là có, vậy thì có nghĩa là ngài thật sự cảm thấy thoải mái rồi. Lão tăng im lặng, không trả lời câu hỏi của lão đạo nhân. Lão đạo nhân liền không chịu buông tha, tiếp tục nói, người già như ngài lúc trẻ có phải đã thoải mái rồi không? Sau đó phủi mông đi xuất gia, để lại câu nói sau cùng rằng nhục dục chỉ là một thứ hư vô, không đáng để nó đến sao. Ngài đã làm tổn hại đến người phụ nữ đó, khiến nàng mất đi trong sạch, vậy nàng phải sống thế nào? Chỉ độ mình mà không độ người, sao lại tự lừa dối bản thân như vậy? Lão tăng không thể phản bác lại, nhưng lão đạo nhân vẫn không buông tha, tiếp tục công kích. Phật viện này có rất nhiều tiểu tăng, những người trẻ tuổi chưa hiểu rõ tình yêu và những nỗi khổ của thế gian, liệu ngài có định để họ theo ngài sống một cuộc đời dối trá, không thấu hiểu chuyện đời sao? Các ngươi những con lừa chọc này lúc nào cũng nói đến biển khổ hồng trần, nhưng lại không dạy đệ tử đối diện với thử thách, không dạy họ có đủ dũng khí vượt qua kiếp nạn. Các ngươi chỉ biết niệm câu khẩu hiệu, không vào biển khổ sao có thể thoát khỏi biển khổ, không trải qua hồng trần sao biết phá hồng trần, không có dũng khí làm sao có thể mong muốn buông bỏ tất cả mà hiểu thấu được. Lừa dối, nhu nhược, mắt mở ra mà không thấy gì thì làm sao có thể đắc đạo thành Phật. Lão đạo nhân chế giễu, cái ta khinh thường nhất trong đời chính là loại người như ngươi, lão thất phu nhu nhược. Cố Bạch Thủy không ngờ rằng lão yêu thô bỉ và cuồng nhiệt kia lại có thể nói ra những lời bén nhọn đến thế. Mỗi cước của hắn như một mũi tên xuyên thấu vào tim, khiến cho nhóm lão tăng trong đại Phật viện không thể nào phản bác nổi, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Dù vậy, hắn cũng không phải là người đi giảng quy củ luận đạo. Hắn có những lý lẽ ngụy biện và quan niệm riêng. Chỉ cần đối diện với các tăng nhân mà không thể thuyết phục hắn hoặc đưa ra một lời giải thích hợp lý thì lão yêu sẽ lập tức nổi điên, ra tay giết người. Những chiếc đầu lâu chất thành đống, thi thể bị nhét lên xà nhà trong chính điện. Lão yêu lên án mạnh mẽ mọi điều giới luật của Phật gia. Trong miệng hắn, cái gọi là giới sắc là điều cấm kỵ, đồng nghĩa với việc cắt đứt con đường sinh sản và phát triển của loài người. Cái gọi là kiếp này chịu khổ, đời sau cực lạc, chỉ là một lý luận ngu ngốc. Khổ sở không đáng được ca ngợi, và đời sau càng là điều vô lý. Chỉ có những con lừa ngu si mới tin vào Phật giáo. Lão yêu thô bỉ tiếp tục nhổ đầu các lão tăng, đại sát tứ phương, máu nhuộm đỏ người hắn, như thể đã rơi vào trạng thái nhập ma. Sau đó hắn lại tiếp tục luận đạo với các tăng nhân tiếp theo, rồi lại tiếp tục như vậy. Trong Phật viện, thi thể chất đống, Cố Bạch Thủy cũng nhìn thấy vài tiểu tăng run rẩy, vội vã bỏ chạy, bỏ mạng mà chạy. Họ chạy vào trong bóng tối yên tĩnh của Phật viện, hướng về cửa lớn màu đỏ của Phật viện mà chạy điên cuồng, cố gắng rời xa sự chết. Ai cũng sợ chết. Trong cuộc sống khổ tu ở Phật viện, ước mơ được sống đời sau cực lạc, những tăng nhân này cũng không ngoại lệ. Nhưng liệu những tiểu tăng sợ chết kia có thực sự sống sót được không? Cố Bạch Thủy vẫn còn giữ thái độ hoài nghi. Chuyện trong mộ huyệt Trường Sinh và Đại Phật Viện, không một ai sống sót, tất cả kết thúc trong bi kịch. Dần dần, huyết thủy nhuộm đỏ nền gạch trong Phật Viện. Những cuộc luận đạo cũng diễn ra nhiều lần, nhưng các tăng nhân đều bạo khởi, cố gắng tru sát lão đạo tà tu kia. Tuy nhiên tất cả đều thất bại, tay chân đứt lìa, thi thể vương vãi khắp nơi. Cố Bạch Thủy nhíu mày, không phải vì lão đạo quá tàn nhẫn, mà vì số lượng tăng nhân ngày càng ít, người có thể che chở cho mình cũng gần như đã chết hết. Cố Bạch Thủy không muốn đối mặt trực tiếp với lão đạo nhân, ít nhất là trước khi người trong đạo quán Trường Sinh đến, hắn vẫn cần bảo vệ tốt bản thân. Sau một canh giờ, trong Phật viện chỉ còn lại hai người. Một là lão Phương Trượng, một là giảng kinh thủ tọa của Đại Phật viện. Giảng kinh thủ tọa không phải là người quá lớn tuổi, chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Cố Bạch Thủy có chút bất ngờ vì người giảng kinh này lại còn khá trẻ, bởi vì giảng kinh thủ tọa là chức vị quan trọng trong Phật viện, gần như chỉ đứng sau Phương Trượng. Muốn theo đuổi Phật pháp tinh thâm, cần phải có lão pháp sư dạy dỗ. Giảng kinh thủ tọa là người truyền thụ Phật pháp cho tất cả các tăng nhân trong Phật viện. Ngoài Phương Trượng, đây là chức vị cần có tư lịch vững vàng. Việc giảng kinh thủ tọa còn trẻ như vậy, thực sự là điều hiếm thấy trong Phật viện. Trung niên thủ tọa đi đến trước mặt lão đạo nhân, hắn không ngồi xuống vì mặt đất đầy thi thể và huyết. Không gian không còn chỗ để ngồi. Lão đạo nhân sau khi nói chuyện một lúc, dường như cũng cảm thấy khát, liền tiện tay múc một ngụm nước, uống ừng ực, miệng đầy vết máu. Lần này, người đầu tiên mở miệng không phải là lão đạo nhân, mà là trung niên thủ tọa giảng kinh. Trung niên thủ tọa nhẹ nhàng vuốt cằm, hỏi, bần tăng có thể hỏi đạo trưởng danh hiệu không? Lão đạo nhân liếc nhìn trung niên tăng nhân, quan sát hắn vài lần rồi đáp, Quyết Tử, Ngọc Quyết Tử, Quyết Quyết Tử, đều là đạo hiệu của ta. Trung niên tăng nhân gật đầu, mặt không đổi sắc, lại hỏi tiếp, Quyết Tử đạo trưởng, lần này ngài muốn luận đạo với tiểu tăng thế nào? Lão đạo nhân khẽ híp mắt, suy nghĩ một lúc rồi quay người, giơ ngón tay chỉ về phía sau đại điện, nơi có một bàn thờ, ta nói chuyện với nó, cái chết của vật kia thế nào? Trung niên tăng nhân nhìn theo ngón tay lão đạo, ánh mắt dừng lại trên pho tượng Phật lớn nhất trong Phật viện. Phật Đà, ông hỏi. Phải. Lão đạo nhân gật đầu, cổ hơi nghiêng, nói, đạo gia ta rất muốn biết, trong thiên hạ này liệu có Phật thật sự tồn tại hay không? Phật, bị người hương hỏa tế bái, là cái gì? Là vật chết hay là vật sống? Có tư cách gì ngồi ở trên cao, giả vờ từ bi, thương xót thế gian? Trung niên tăng nhân suy nghĩ một lúc, không trả lời câu hỏi của lão đạo nhân, mà lại chủ động hỏi, đạo trưởng ngài cảm thấy Phật là cái gì? Lão đạo nhân đáp, nếu như ngươi hỏi ta vấn đề này vài ngày trước, câu trả lời của ta sẽ là giả thần giả quỷ. Đồ chơi, trên đời này căn bản không có Phật. Đó chỉ là các ngươi, những con lừa chọc tự thêu dệt ra, dùng để lừa gạt tín đồ, phơi vết hương hỏa, đá tảng mà thôi. Cầu thí Phật Đà sẽ không hiển linh, ở trên trời trách trời, thương dân, cho tới nay vẫn chưa có gì gọi là Phật. Những thứ ấy chẳng qua là trò lừa bịp. Trung niên tăng nhân không phản bác, chỉ hỏi, Vĩ đại thì sao? Hiện tại, lão đạo nhân ngước mắt nhìn ra ngoài Phật viện, nơi màn đêm bao phủ, về phía vách núi và động sơn. Hiện tại, ta cảm thấy Phật này có thể là một loại tu hành cao siêu của thần tiên, giống như núi Thần Thành Hoàng, chỉ là cao hơn một chút mà thôi. Trung niên tăng nhân nghe vậy, hiểu ra ý lão đạo, hắn trầm mặc một lúc rồi biểu lộ có chút kỳ lạ. Đạo trưởng, ý của ngài là vài ngày trước ngài đã nhìn thấy Phật, vậy nên ngài mới tin vào sự tồn tại của Phật? Lão đạo nhân lắc đầu, ta chưa thấy Phật, nhưng ta đã thấy những tướng Phật giống như các thần tiên, rất nhiều chân thần tiên lưu lạc thế gian. Trên mặt lão đạo nhân lộ rõ vẻ ước ao và si mê, hắn nhớ lại những cảnh đẹp huyền bí trong động sơn, tràn đầy sinh khí tiên vận, không khỏi càng thêm kích động. Người có thể thành tiên, cũng có thể thành Phật, chỉ cần tìm được Phật ẩn giấu trong nhân gian, ăn nó đi, cũng có thể lên trời đắc đạo. Không lo tăng càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Ban đầu hắn nghĩ sẽ cùng lão đạo nhân tranh luận về Phật Pháp và những quan niệm của thế nhân về Phật, nhưng không ngờ lão đạo nhân này lại tạo ra một hình tượng Phật sống đầy tà khí. Làm sao lại như vậy? Đạo sĩ sao có thể gặp Phật? Sao có thể hiểu Phật là gì? Không lo tăng hoàn toàn không hiểu. Trên thế giới này có Phật thật sự không? Bọn tăng nhân tu hành Phật Pháp này, họ có biết Phật là gì không? Vốn dĩ mọi chuyện chỉ là một vấn đề duy tâm, nhưng bây giờ lại trở nên quái dị, kỳ lạ. Nếu thật sự có Phật, thì Phật cũng là một sinh vật sống. Và giờ đây, nó đang tiến vào Đại Phật Viện, bước qua cánh cửa lớn màu đỏ, từng bước một tiến gần đến bọn họ. Không lo tăng đột nhiên dừng lại, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác sợ hãi và e ngại đối với Phật. Đây là loại Phật nào? Nó có phải là cái Phật mà bọn họ hàng ngày vẫn tế bái và ngưỡng vọng hay không? Không lo tăng cảm thấy do dự, vì hắn không thể tưởng tượng nổi Phật sống sẽ có hình dạng như thế nào. Phật có ngũ quan không? Trong Phật viện, một làn gió kỳ lạ nổi lên. Diệp Công yêu thích rồng, và câu chuyện này từ khi Phật sống trở lại cũng đã trở thành hiện thực ngay trong Phật viện. Dù có vẻ châm biếm, nhưng Cố Bạch Thủy đứng ở một góc tường lại yên lặng nhíu mày. Mọi người ở đây, chỉ có Cố Bạch Thủy mới rõ ràng rằng lão đạo nhân đang nói những điều bậy bạ. Những tay ếch trong sân động chính là những lời lão đạo miệng nói ra, một cách mơ hồ về thần tiên. Lão đạo nhân này đã coi thần tiên và Phật như là một thứ. Hắn cho rằng chỉ cần ăn hết tiên thì có thể thành tiên, ăn hết Phật thì có thể thành Phật. Cố Bạch Thủy đã lừa dối lão đạo nhân với những tay ếch trong sơn động. Tuy nhiên trong lúc đó, lão đạo nhân điên loạn và những lời nói hồ đồ của hắn lại có một câu lặp đi lặp lại, như thể muốn đập vào trong lòng Cố Bạch Thủy. Nếu như Phật thật sự là một sinh vật sống, nếu như Phật chính là một con tay ếch, một con tay ếch đã từ xưa đến nay bị nhân loại tôn thờ, lấy hương hỏa của nhân gian làm thức ăn. Sư phó và thần tú đều đã sửa chữa Phật Pháp rồi, vậy thì Phật sống này sẽ có một độ sinh mệnh như thế nào? Trong Phật viện, một cơn gió lạ lại nổi lên. Cố Bạch Thủy dùng mình một cái, ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển lại tiếp tục im lặng, chìm vào suy nghĩ. Lão đạo nhân hỏi, người đã từng gặp Phật chưa? Không lo tăng đáp, bần tăng cho rằng thế gian đều là Phật, chúng sinh đều có thể thành Phật. Lão đạo nhân liền cười lớn, phun một ngụm nước bọt về phía tăng nhân. Cút mẹ mày đi, đừng có lôi cái thứ huyền huyền hão hão đó ra với đạo gia ta. Không lo tăng im lặng, đưa tay xoa xoa mặt, rồi nhẹ nhàng nói, chưa thấy qua sống Phật. Lão đạo nhân lắc đầu, không truy vấn thêm, mà lại thở dài một hơi. Ta trước đây may mắn gặp qua quán chủ, cả gan hỏi ông ta một câu, trên đời này rốt cuộc có thần tiên hay không? Quán chủ nói, ông ta chính là sống thần tiên hạ phàm. Không lo tăng ngạc nhiên trừng mắt, Bạch Ngọc Kinh quán chủ. Đúng vậy, quán chủ nói ông ta là cửu huyền tiên quân hạ phàm, rời bỏ hồng trần, tích đức để sau này về tiên giới. Không lo tăng không nói gì thêm, lão đạo nhân lại nhìn vẻ mặt nghi ngờ. Quán chủ còn nói, nếu muốn thành tiên, phải thật lòng làm việc cho Bạch Ngọc Kinh. Mấy năm nay tiên duyên khắp nơi, nhưng phải xem mình có thể nắm chắc được hay không. Ta không dễ bị lừa như vậy. Nghĩ mãi mới thấy quán chủ nói vậy chẳng phải là quá mơ hồ, tiên duyên ở đâu mà có. Nhưng quán chủ khoát tay đuổi ta ra khỏi Bạch Ngọc Kinh, nói ta hỏi quá nhiều, là báo cáo vượt cấp vấn đề. Hắn không phải cấp trên của ta, làm vậy sẽ phá vỡ quy tắc phát triển công ty. Không lo tăng ngẩn người. Công ty? Lão đạo nhân cũng không hiểu rõ. Quán chủ nói Bạch Ngọc Kinh là công ty, mặc dù ta cũng không biết công ty là thứ gì. Ta đã đợi ở Huyền Kinh thành mấy năm, cứ chờ ở đó không đi đâu, đợi quán chủ nói về tiên duyên, nhưng mãi chẳng thấy gì. Đầu năm nay vào mùa xuân, quán chủ gọi ta đến tháp trắng, bảo muốn cùng ta luận đạo, chỉ điểm cho ta về cái đầu gỗ này. Lão đạo nhân như có điều suy nghĩ, dường như quên đi việc muốn luận đạo với Không Lo Tăng. Quán chủ hỏi ta, cái gì là tiên, cái gì là Phật? Ta không biết, chỉ đáp là không biết. Quán chủ nói, tiên và Phật đều có chung một chữ, nhân, cho nên đều từ người mà ra, người tìm đến núi thì thành tiên, người không tìm đến thì thành Phật. Cuối cùng, tiên và Phật đều là những tu sĩ cao thâm, chỉ có vậy. Lão đạo nhân trầm tư một lát, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Không Lo Tăng. Ngươi có hiểu ý nghĩa câu nói này của quán chủ không? Không lo tăng nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu, rồi đưa ra kết luận khá chính xác. Tiên và Phật đều là người, đều phải qua khổ tu, kiên trì không ngừng, bền bỉ mới có thể tu thành chính quả. Lão đạo nhân mừng rỡ, nhẹ gật đầu, nhìn Không Lo Tăng bằng ánh mắt trân trọng. Quả nhiên, chúng ta đều là người thông minh. Ngươi và đạo gia ta khi ấy cũng trả lời giống nhau. Không Lo Tăng sắc mặt hơi thay đổi, nhưng ngay sau đó lại nghe câu nói tiếp theo của lão đạo nhân. Lão đạo nhân cười khẽ, ánh mắt sắc bén. Nhìn như vậy, ngươi và ta chẳng khác gì nhau, đều là những kẻ miệng nói ngu xuẩn. Không Lo Tăng nhân sửng sốt, không hiểu tại sao lại bị nói như vậy. Há to miệng hỏi, cớ sao lại nói ra lời ấy? Lão đạo nhân cười một cách kỳ lạ. Quán chủ đã nói rất rõ ràng, người tìm đến núi mới là tiên, còn người không tìm đến mối là Phật. Khổ tu có ích gì? Đi tìm những thứ có thể giúp ngươi thành tiên thành Phật giữa thiên địa mới là con đường duy nhất. Lão đạo im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua, quan sát Không Lo Tăng nhân phía sau. Người lão phương trợ im lặng đứng bên cạnh, trong mắt lão đạo lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Thực ra, lão đạo nhân đã che giấu một việc. Hắn quỳ gối trước mặt quán chủ, đau khổ cầu xin chỉ đường, để biết phải đi đâu mới có thể tìm được thứ có thể thành tiên, thành Phật. Quán chủ chỉ tay ra ngoài Bạch Ngọc Kinh, hướng về một phương xa, thuận miệng nói, Nam vực rừng rậm, có một tòa Phật viện, nơi đó có tiên duyên mà ngươi tìm kiếm. Vậy là lão đạo nhân rời khỏi Huyền Kinh Thành đi xa mệt mỏi, vượt qua vạn dặm đến nơi này. Hắn đến Phật viện để tìm tiên duyên, giết hết tất cả mọi người trong Phật viện, chỉ cần như vậy là hắn có thể tìm thấy điều mình muốn. Ban đầu kế hoạch của ta là, trước khi trời sáng, giết hết tất cả các ngươi. Lão đạo không kiên nể, thản nhiên nói về ý đồ của mình, hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt của Không Lo Tăng nhân. Nhưng bây giờ, đạo gia ta lại rất muốn biết, quán chủ nói tiên duyên ở đâu. Lão đạo nhân từ từ đứng lên, quay cổ, ánh mắt nhìn về một nơi khác trong Phật viện. Không Lo Tăng nhân hơi giật mình, quay người nhìn theo hướng ánh mắt lão đạo. Hắn nhìn thấy một thiếu niên toàn thân nhuốm máu, đang ngồi xổm ở Phật viện, giữa bóng tối, không nhúc nhích. Chỉ khi tất cả ánh mắt đều dồn vào mình, thiếu niên mới như từ trong mộng tỉnh lại, ngại ngùng cười với mọi người. À, còn có chuyện của ta sao? Lão đạo nhân cười tươi như hoa cúc, mặt đầy ôn hòa. Lưu tiểu huynh đệ, người chắc chắn biết tiên duyên trong tòa Phật viện này là gì, ở đâu không? Cố Bạch thì trầm ngâm một chút, không trả lời câu hỏi của lão đạo nhân mà ngược lại lại hỏi một câu lạ lùng. Đạo trưởng, ta có một vấn đề muốn hỏi. Lão đạo gật đầu, ngươi cứ hỏi. Chúng ta từ vách núi đến Phật viện, ta đã thấy một đồng tử với mặt xanh, sang nành vàng. Đó là gì? Lão đạo nhân mỉm cười, nói, mặt xanh đồng thi, ta mất 12 năm luyện mới ra được đồng tử này. Đồng thi này không sợ đau thương, sức mạnh vô cùng, là sản phẩm tốt nhất sau nhiều năm luyện chế của ta. Cố Bạch Thủy hít mắt, lại hỏi, vậy thì đồng tử mà đạo trưởng mang theo, căn bản không phải là những đứa trẻ mất tích ở Thanh Thành Trấn, đúng không? Lão đạo nhân dứt khoát lắc đầu, để luyện một bộ thượng hạng đồng tử, ít nhất cũng phải chuẩn bị nửa năm, đạo gia ta mới đến đây có mấy ngày mà thôi, sao lại liên quan gì đến nhà ai mà ném con trẻ cho ta? Nhưng trên người nó mặc đồ của Thanh Thành Trấn, vậy thì có sao? Lão đạo khinh thường, đồng tử cũng phải mặc quần áo, cạo đầu rồi thay bộ đồ khác, tôi đến đâu thì đồ đạc ở đó cũng có thể lấy về, chuyện này có gì to tát đâu. Rất vô sỉ, nhưng cũng có lý. Cố Bạch thì nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt, trong lòng cảm thấy một dự cảm kỳ quái dâng lên mạnh mẽ. Lão đạo này mặc dù làm nhiều việc ác phi pháp, nhưng hắn cũng không phủ nhận chính mình từng làm những việc xấu. Hắn làm gì thì là việc của hắn, vốn dĩ cũng không phải là người tốt, chẳng cần phải tìm lý do để bao biện. Nhưng nếu vụ án trẻ em mất tích ở Thanh Thành Trấn thật sự không liên quan đến lão đạo nhân, thì ai là người làm đây? Cố Bạch Thủy bỗng nhớ lại cuốn nhật ký trong mộ huyệt Trường Sinh. Lão đạo từng nói một câu, những đứa trẻ mất tích ấy ở Phật viện, con lừa chọc là tà tu. Nếu như lão đạo không nói dối, có phải là đang ám chỉ những tăng nhân bị tàn sát kia thực sự có một con tà tu ăn thịt trẻ con, hay đó là một loại sinh vật khác bốn chân? Cố Bạch Thủy yên lặng suy nghĩ, bỗng trong đầu lóe lên hình ảnh của một tai ếch bị xẻ thịt, mà nó được triệu hồi như một tế phẩm, là đứa trẻ tàn tật từ lúc mới sinh, bị phong ấn trong lòng đất dưới đại Phật viện đã nhiều năm trời, là con vật bốn chân ở đây à? Cố Bạch Thủy cúi đầu nhìn dòng huyết thủy đang chảy chậm chậm chậm dần nhà, mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện một vết lõm hút lấy tất cả dòng huyết thủy. Cố Bạch Thủy theo hướng máu chảy ngậm đầu lên, rồi bỗng dừng lại, thở dài bất đắc dĩ, phương trượng, khẩu vị của ngài thật tốt nhỉ. Tình huống trước mắt khiến Cố Bạch Thủy hiểu ra một điều. Mỗi câu chuyện đều có những giới hạn nhất định, những gì họ miêu tả chỉ là một phần mà họ có thể thấy được. Ví dụ như mộ huyệt Trường Sinh, người ta cho rằng lão yêu đã đổ sát Phật viện, cũng như lão yêu đã bắt đi trẻ con ở Thanh Thành Trấn, nhưng hắn không hề nghĩ đến khả năng, đèn ăn đen, như vậy. Lão đạo không phải là người tốt lành gì mà trong Phật viện cũng có nhiều thứ bẩn thỉu. Lúc này Cố Bạch Thủy mới khéo léo ghép lại một câu chuyện hoàn chỉnh. Lão yêu bị quán chủ Bạch Ngọc Kinh lừa đến khu rừng hoàng hôn, cho rằng mình sẽ có cơ duyên thành tiên tại Phật viện, nơi những con lừa chọc đang tồn tại. Thế là lão đạo giết sạch Phật viện, cùng với một con vật nhỏ bốn chân gặp phải tai họa, thi thể của chúng đều vây máu, nhưng lão đạo không bắt được con vật đó, lại không nhận ra rằng chính nó chính là cơ duyên tiên mà quán chủ đã nói. Không cam tâm, lão đánh thẳng vào trường sinh đạo quán, lấy thân người tu đạo làm mồi. Sau đó, lão yêu sử dụng thi thể trong Phật viện để bày ra một trận sát, câu dẫn các đạo sĩ trẻ tuổi vào. Và cuối cùng bị phản sát, câu chuyện hoàn hảo, khép kín. Cố Bạch thì hài lòng, nhẹ gật đầu, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Cố Tịch không phải đi đạo quán xin cứu binh sao? Sao vẫn chưa trở lại? Ùm ục. Lão Phương trợn mặt mũi hiền lành, khép kín hai mắt, nhưng mọi dòng máu trong Phật viện đều dồn về dưới chân của hắn. Âm thanh hút huyết càng lúc càng rõ rệt, không lo tăng mặt đầy kinh ngạc, mờ mịt, không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Lão đạo nhân xoay đầu nhìn thêm vài lần vào lão Phương Trượng, mặt hắn dần dần lộ ra vẻ quái dị. Thật là ngươi, cái lão già này, không trách được quán chủ nói già mà không chết, chết mà không yên, chính là nói ngươi cái lão biết độc tử này. Cơn gió yêu phong thổi vào Phật viện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía lão Phương Trượng. Sau một lúc lâu, lão từ từ mở mắt, ánh mắt đỏ như hồng nguyệt, trán phát ra màu sắc yêu dị. Huyết thủy cùng thống khổ làm lão Phương Trượng mừng tỉnh. Cơ thể già cỗi của lão bị chiếm lấy, phát ra tiếng rít bén nhọn, sắc nhọn như tê minh. Lão Phương Trượng há miệng, trong miệng không còn lưỡi, chỉ là một lỗ thủng đen kịt, một vòng thịt đỏ nhảy ra từ trong lỗ thủng, rồi với tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai, nó vọt ra ngoài. Phốc phốc, một xúc tu đẫm máu xuyên qua lồng ngực của Không Lo Tăng. Trên xúc tu có đầy miệng nhỏ hút lấy huyết nhục trong cơ thể tăng nhân. Không Lo Tăng mờ mịt, thất thần nhìn vào lão Phương Trượng. Lão hòa thượng này đã sớm mất đi ánh sáng trong mắt. Vô thần nhìn lại tăng nhân, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, mỏi mệt và cái chết bắt đầu lan rộng khắp thân thể. Không Lo Tăng suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười với lão Phương Trượng. Sư phó, ta sẽ đợi ngài ở Tây Thiên Cực Lạc. Không Lo Tăng nhân chết dưới tay sư phụ của mình. Lão Phương Trượng phát ra một tiếng thét điên cuồng, giống như một con thú hang đói khát, bắt đầu tấn công điên cuồng tất cả mọi người. Những cao tăng đắc đạo nằm rạp trên mặt đất, tay chân cong lại giống như động vật bốn chân, huyết nhục vươn dài từ miệng liếm láp tất cả các tăng nhân trong Phật viện. Điên cuồng, tất cả đều điên cuồng. Lão đạo nhân cũng điên, hắn quái dị cười, nhảy xuống thạch đài cùng lão Phương Trượng lao vào cuộc đồ sát trong Phật viện. Thầy nã đầy đất, máu nhuộm đỏ cả Phật điện. Tòa Phật viện rộng lớn này cuối cùng chẳng còn một ai sống sót, tất cả các tăng nhân đều chết. Lão đạo nhân không bỏ qua bất kỳ ai, chỉ có Cố Bạch Thủy ngồi ở góc tường giống như một người ngoài cuộc, yên lặng quan sát toàn bộ cảnh tượng. Khi cuộc đồ sát tiến đến hồi cuối, Cố Bạch Thủy nhắm mắt lại, mặc cho những vũng máu trên sàn nhà nhuộm đỏ cả áo bào của mình. Giết hết! Lão đạo nhân thì thầm bên tai, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc không mấy thiện ý. Cố Bạch Thủy khẽ giật mí mắt, nhìn thấy một quái vật kỳ lạ, thân hình uốn cong, đang gặm nhấm thi thể của các tăng nhân. Lão đạo nhân đứng bên cạnh Cố Bạch Thủy, một bên thưởng thức cảnh tượng như trong luyện ngục, một bên thấp giọng hỏi, đó là Phật sao? Mất tâm, rơi vào thế gian Phật. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cần kéo dài thời gian thêm một chút, đợi cho nữ tử trong Phật viện đi đến cứu viện. Vậy là hắn nhẹ gật đầu. Người nói là, hẳn là, cái gì gọi là, ta nói là. Lão đạo nhân tỏ vẻ không hài lòng về câu trả lời này, giọng điệu sắc lạnh. Ta hỏi ngươi, nó có thể giúp ta thành Phật không? Tiểu tử, ngươi phải đưa cho ta một câu trả lời chính xác. Cố Bạch Thủy thực sự cảm thấy khó xử. Nếu hắn nói không phải, lão đạo nhân sẽ không kiên nhẫn mà có thể tiêu hao hết sự nhẫn nại của mình. Trong sơn động, không có gì có thể giúp hắn lập tức thành tiên hay Phật, mà Phật viện hiện ra nguyên hình quái vật cũng không phải thứ có thể giúp người thành Phật ngay lập tức. Với tính cách bạo ngược và hung tàn của lão đạo nhân, khả năng cao hắn sẽ ra tay sát hại mình. Nhưng nếu hắn nói là thì thứ này có thể giúp lão đạo nhân thành Phật, thì mình sẽ mất hết giá trị, lợi dụng. Lão đạo nhân có thể dễ dàng tháo cối giết lừa, xuống tay với mình bất cứ lúc nào. Sau khi cân nhắc, Cố Bạch Thủy chọn phương án hòa hoãn. Hắn nhún vai, vẻ mặt vô tội, thanh tịnh. Ta không biết, người không biết. Lão đạo nhân quả nhiên tức giận, sắc mặt thay đổi dữ dội. Ngươi sao lại không biết? Hay là ngươi đang đùa ta? Ta thật sự không biết. Cố Bạch Thủy lạnh nhạt giải thích. Ta biết trong sơn động có tiên, nhưng trong viện Phật và ta không phải là cùng một phái, lẫn nhau không giống. Lão đạo nhân nhíu mày, cảm thấy thiếu niên này nói hình như có chút lý. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục ép hỏi. Ta không quan tâm cái gì Phật tiên cầu thí. Ngươi nói cho ta biết, cái đồ chơi này có thể giúp ta trường sinh bất tử không? Trường sinh bất tử sao? Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, định mở miệng nói qua loa cho xong. Nhưng lúc này, từ ngoài tường vang lên tiếng bước chân loạt soạt. Lão đạo nhân ngừng lại, Cố Bạch Thủy cũng lập tức im lặng. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía cổng chính của quảng trường trong chủ điện. dường như muốn xem thử trong Phật viện này còn ai sống sót được. Sắc trời dần sáng, trên trời xuất hiện những đốm sáng như bong bóng cá. Một tia nắng sớm chiếu xuống cổng, một thiếu nữ bước vào, mặt mũi đầy suy yếu, từng bước đi vào. Cố Tịch bước vào nơi này, nơi đất đai đầy máu, dưới chân là một mảng dính sền sệt. Cả người nàng như lâm vào trạng thái mơ màng, đầu óc rối loạn. Nàng cảm thấy buồn nôn, sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng như yếu đi, không còn sức lực. Cố Bạch Thủy nhìn thấy Cố Tịch đi vào, vội vã quay lại, vẻ mặt rất nghiêm túc, hỏi một câu quan trọng. Cứu binh đã tới chưa? Dừng trúc trong đạo quán kia có một đạo sĩ trẻ tuổi, chưa bao giờ gặp Mộ Huyệt Trường Sinh. Có thể hắn sẽ là người bóp chết lão yêu, rồi sau này đi ra Hoàng Lương đoạt xá Lý Thập Nhất. Hắn đã đến rồi sao? Cố Tịch đột nhiên nghe thấy một giọng thiếu niên quen thuộc vang lên bên tai. Nàng sửng sốt, bừng tỉnh lại, muốn nhớ lại những gì đã trải qua trong đêm qua, vô thức gật đầu. Nàng đáp, mang theo một đạo sĩ, nói rằng mình có thể đối phó với lão yêu và mang cứu binh đến. Lão đạo không hiểu gì cả, không biết hai tiểu bối này đang đùa giỡn gì. Cố Bạch Thủy thì đôi mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy sự mong đợi, chăm chú nhìn về phía ngoài cổng lớn. Theo kế hoạch, người từ rừng trúc đạo quán Trường Sinh sẽ giải quyết lão đạo này, kết thúc những vụ huyết án trong Phật viện. Và như vậy, Cố Bạch Thủy cũng có thể thoát khỏi cảnh khổ, rời khỏi nguy hiểm sinh tử. Bình minh, cửa lớn của Phật viện rộng mở, một đạo sĩ xuất hiện bên ngoài. Hắn mặc áo trắng toàn thân, bước đi thận trọng tiến vào. Lão yêu nói ngơ ngác một lúc, như thể sự việc đang xảy ra không như dự tính của mình. Cố Bạch Thủy cũng cảm thấy kỳ lạ và mơ hồ, vì người này giống như người mà hắn đã tưởng tượng trong đầu, nhưng hình tượng của người từ rừng trúc đạo quán Trường Sinh lại có chút khác biệt. Tại sao hắn lại mặc áo trắng? Và tại sao hắn lại cười với mình? Trên bầu trời Đông Châu, một biển mây bao phủ, theo gió mà phiêu du khắp nơi. Trong mây, có một tòa thiên cung màu trắng, ẩn hiện trên tầng mây, thoáng qua như tiên vụ, đầy vẻ đẹp kỳ diệu của một thần điện. Chưa ai biết rằng, ở nơi đầu biển mây ấy, có một sợi dây thừng vô hình, buộc vào một cây cột không nhìn thấy. Một đầu của dây thừng được buộc vào thi thể một con cự lộc, đầu kia rủ xuống biển mây, gắn vào tay một tăng nhân mặc áo bào đen. Trên đại lục Đông Châu có một đoàn người gồm 4 thành viên, một tăng nhân, một thiếu niên, một con lợn yêu và một con ngựa trắng. Huyền Trang pháp sư đi ở phía trước, Cố Bạch Thủy ngồi trên ngựa, còn con lợn yêu đen cao một trượng đi theo sau, hì hục gật gù, mắt nhắm lại theo đuôi. Đại sư, chúng ta dừng lại bên bờ Đông Hải. Cố Bạch Thủy quay lại nói với Huyền Trang pháp sư. Nhị sư huynh nói trong Đông Hải có một tòa tiên đảo, trên đó có một nhóm người, chúng ta đến đó có thể nghỉ ngơi một lát. Từ khi Tô Tân Niên chiếm đóng Thiên Cung đã qua một thời gian dài, trong suốt thời gian đó Tô Tân Niên gần như không rời khỏi thành trắng trên Thiên Cung. Một mình hắn loay hoay trong thành, thần bí không ai hay biết, chỉ thỉnh thoảng dùng thần thức truyền âm cho những người dưới mây, thông báo cho họ mục đích của mình. Cố Bạch Thủy và các sư huynh đi qua nhiều nơi ở Đông Châu, mỗi khi đến một chỗ lại tìm thấy một thiên thủy nào đó. Phần lớn thời gian, Huyền Trang pháp sư sẽ ra tay, giết đi một người, rồi lại một người. Những người đó đều là những thiên thủy mà họ cần tìm. Họ đã đi qua rừng sâu núi thẳm và một động sâu không đáy, nơi họ móc ra một lão thi ở một làng sơn thôn, và lão thi đó chính là thiên thủy. Họ cũng đã đi qua một vương triều ở Đông Châu, đến Kim Loan Đại Điện, nơi ngai vàng có một vị hoàng đế hơn 50 tuổi, và hoàng đế ấy cũng là một thiên thủy. Thậm chí họ còn đi qua một hoang mạc rộng lớn và một ngôi làng nghèo nàn, nơi tìm được một tiểu ăn mày với bộ quần áo rách tả tơi, và ăn mày ấy cũng là một thiên thủy. Khắp Đông Châu, đâu đâu cũng gặp được thiên thủy. Giống như những bổ công anh hoang dã, chúng sinh trưởng mạnh mẽ, và khi có gió, những hạt giống ấy bay khắp trời, lơ lửng ở mỗi góc nhỏ nơi hẻo lánh của Đông Châu. Còn công việc của họ là nhặt từng hạt giống bồ công anh ấy, tiêu diệt hết chúng, khiến bồ công anh không còn tồn tại trên đại lục Đông Châu nữa. Đi khắp Đông Châu, Cố Bạch Thủy dần nhận ra một sự thật. Đông Châu dường như chính là nơi thiên thủy đã tồn tại hàng vạn năm qua. Thần nông đế tử gần như mỗi kiếp đều sinh ra ở Đông Châu, sống ở Đông Châu và chết ở Đông Châu. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chôn xuống vô số hạt giống dưới mảnh đất này, tất cả đều để phá kén thành bướm, chứng đạo thành đế. Nhưng điều duy nhất mà Cố Bạch Thủy không hiểu là nhị sư huynh kiêu ngạo như vậy lại đi khắp Đông Châu đào lên tất cả những hạt giống của thiên thủy. Vì sao thiên thủy lại không có bất kỳ hành động phản kháng nào? Bản thể của hắn ở đâu? Hắn đang mưu đồ gì? Mặc dù Tô Tân Niên đã đào thủng Đông Châu đại lục hàng trăm ngàn lỗ, dọn dẹp sạch sẽ hết mọi ngọn đồi, những bãi cỏ mọc đầy bồ công anh, nhưng thiên thủy vẫn không xuất hiện, không có bất kỳ dấu vết nào. Cố Bạch Thủy cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng lẽ tên này đã chết rồi sao? Tiếng vó ngựa vang lên quèn quèn bên tai, 4 người lướt qua đèo núi, lội suối, cuối cùng cũng trèo lên đỉnh ngọn núi cuối cùng, nhìn thấy cảnh tượng của Đông Châu trên bờ biển. Huyền Trang pháp sư dừng lại, nhíu mày. Cố Bạch Thủy trên lưng bạch mã cũng có chút sửng sốt, trầm mặc một chút, sau đó hắn định nắm lấy dây cương, quay lại, con heo đen lớn nhất mắt mờ mịt, đôi mắt đen lấy của nó phản chiếu hình ảnh đầy khắp núi đồi Bồ Công Anh. Chính xác hơn là đầy khắp núi đồi là những người của Thiên Thủy. Ngàn người cúi đầu không nhúc nhích. Khi họ lật qua ngọn núi, Cố Bạch Thủy nhìn thấy một đám ngàn người cúi đầu, những bóng lưng gầy gò và yên lặng, không có tiếng động. Những người kỳ quái cúi đầu này giống như những con bù nhìn được làm bằng Bồ Công Anh, đứng im lặng, không biết sống chết. Con mạch mã lùi lại một bước, dưới thân nó cảm giác được sự nguy hiểm. Cố Bạch Thủy nghi ngờ, sao lại như vậy? Hắn ngẩng đầu, nhìn lên mây trời phía trên, nơi tòa thiên cung đang sừng sững. Trong lòng hắn, hai câu hỏi nhanh chóng hiện lên. Một là, Thiên Thủy thực sự có thể sống được như vậy sao? Dù là trường sinh ve, cũng phải thay ra mỗi vài ngày, làm sao có thể để lại nhiều thi thể như thế này? Hai là, nhị sư huynh, suốt cuộc lại đang gạt mình cái gì? Hắn mang mình tới bờ Đông Hải này, mục đích là gì? Cố Bạch Thủy không nói gì, nhẹ nhàng đá vào bụng Bạch Mã. Bạch Mã hiểu ý, cúi đầu, định quay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, một cơn gió yêu quái từ biển mây trên trời thổi xuống. Cơn gió thổi làm tay áo của hắn bay lên mấy chục cái. Người bù nhìn cúi đầu đồng loạt lay động, rồi chậm rãi quay đầu. Họ nhìn về phía nhóm người đứng trên núi, hơn 10 đôi mắt tối tăm u ám nhìn chằm chằm vào họ, không hề cử động. Lập tức Cố Bạch Thủy và những người kia cảm thấy tê cả da đầu. Những người bù nhìn này không nhúc nhích, họ như đang canh chừng, nhìn chằm chằm vào những kẻ ngoại lai trên đỉnh núi. Cố Bạch Thủy cùng nhóm người đều không dám nhúc nhích, vì họ không rõ những người của Thiên Thủy này tụ tập ở đây để làm gì. Biết đâu nếu quay lưng lại, những quái vật này sẽ xông lên điên cuồng lao vào. Cố Bạch Thủy khẽ chuyển tầm mắt, ánh nhìn hướng lên bầu trời. Nhị sư huynh đâu rồi? Hắn có chết không? Đại sư, đám đồ chơi này, tu vi của bọn chúng là gì? Cố Bạch Thủy hạ giọng hỏi Huyền Trang pháp sư. Huyền Trang pháp sư trầm mặc một lát rồi đáp, là thánh nhân, ba cảnh tu vi đều có. Cố Bạch Thủy hiểu rõ, đó là tạp bình, thánh nhân và thánh vương. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi hỏi một câu hơi táo bạo, đại sư, người có thể giết hết bọn chúng không? Có thể. Huyền Trang pháp sư lạnh lùng trả lời một từ, khiến Cố Bạch Thủy ngạc nhiên một chút. Đại sư lợi hại như vậy sao? Một người có thể đánh bại cả ngàn người, có thể tự tin giết sạch bọn họ sao? Giết hết bọn chúng thì ta còn ở đây làm gì? Để thổi gió biển à? Áo bào đen của tăng nhân không hề thay đổi sắc mặt, nói ra một câu như vậy. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, trong thoáng chốc cũng không thể phản bác lại. Hắn chỉ có thể ngậm đầu nhìn nhị sư huynh còn sống, rồi chủ động đi tiếp đón khách nhân. Cố Bạch Thủy không phải là muốn để đại sư kéo dây thừng để kéo cái mây trên thiên cung xuống. Nếu tất cả đều phải chết, thì ai cũng đừng mong được sống. Cố Bạch Thủy cứ thế đứng trên đỉnh núi, gió biển thổi, đối diện với những người rơm đó giằng co. Một lúc sau, hắn nhận thấy một điều kỳ quái. Dưới núi, hàng ngàn con bù nhìn, có mấy chục cái mặt hướng về phía bọn họ, trong khi tất cả những con bù nhìn còn lại đều quay mặt về phía biển. Những con bù nhìn này như một đội quân chờ xuất phát, mà kẻ thù của chúng lại ở trong biển cả sao? Hô, Cố Bạch Thủy ngậm đầu nhìn ra biển, đón gió biển, hắn thấy một mảng sương mù dày đặc vương vãi trên mặt biển. Trong sương mù hình như có một hòn đảo, không biết trên đó có vật gì. Soạt, không biết có phải là ảo giác hay không. Cố Bạch Thủy thấy sương mù trên biển đột nhiên lay động, như có một thứ gì đó khuấy động trong đó. Ngay sau đó những con bù nhìn dưới núi bắt đầu chuyển động. Xô xô soạt soạt, khoảng 200 con bù nhìn bước vào biển, tiến vào sương mù tái nhợt. Mu, đột nhiên, một tiếng động vang dội từ trong biển truyền ra, khiến cả không gian như chấn động. Cố Bạch Thủy nhìn thấy một hình dáng to lớn, đỉnh thiên lập địa, màu đen, lao vào trong sương mù và va chạm với hơn 100 con bù nhìn. Đó là một con thú màu đen, lông tóc rậm rạp, khí thế hùng vĩ. Một con trâu. Cố Bạch Thủy thầm nghĩ, mắt vẫn dõi theo cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra trước mắt. Biển gầm thét, sóng lớn cuồn cuộn. Cố Bạch Thủy nhìn thấy phía trước trong làn sương mù, một con thú khổng lồ như núi, toàn thân lông đen, hai chiếc sừng to như trâu, gần như muốn xuyên thủng bầu trời. Con ngưu ma này cản đường giữa biển đảo, quơ chiếc cự sao khổng lồ trong tay, đang giao chiến với hàng trăm con người bù nhìn. Những con người bù nhìn, nhỏ con người bù nhìn, nhỏ bé như những con bọ nhảy, lao vào con ngưu ma, lúc thì xông lên, lúc lại tản ra bốn phía. Mỗi con bù nhìn đều rất linh hoạt, nhảy múa giữa sóng biển, chỉ đợi cơ hội là lao vào thân ngưu ma. Điên cuồng đục cắm vào lớp da trâu đen nặng nề. Những con bọ chết cắn xé lớp da ấy, trong khi ngưu yêu quơ chiếc xiên khổng lồ nặng nề nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, đập chết từng con bọ chết. Hai bên giằng co kịch liệt tại chỗ. Cố Bạch Thủy thấy máu trâu tí tách rơi xuống biển, cũng chứng kiến vô số con bù nhìn bị đánh tan xương nát thịt rơi xuống đáy biển. Biết Thiên Thủy đang vây công hòn đảo kia, Cố Bạch Thủy nhận ra nơi này đang xảy ra một trận chiến, đồng thời cũng mơ hồ đoán ra con cự ngưu trong sương mù phía trước là gì. Ngưu ma vương, Đông Châu có nhiều yêu quái như vậy sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày, trầm tư nhìn về phía bờ biển phía nam. Lại có hơn 100 con người bù nhìn lao xuống biển. Chúng lao sao, tìm cách vòng qua Ngưu Ma từ phía khác để trèo lên đảo. Một bóng tối dày đặc hiện lên trên mặt biển. Gió lớn gào thét, ngừng lại khiến cho những con bù nhìn kia không thể tiến thêm được nữa. Những con bù nhìn rơi xuống mặt nước, nhìn quanh một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, một đôi cánh chim kim trắng khổng lồ mở rộng, kéo dài đến cả trăm dặm, một chiếc móng vuốt sắc nhọn xé rách không gian, nghiền nát ba bộ người bù nhìn. Đó là một con chim khổng lồ che kín bầu trời, không hề thua kém Ngưu Ma, thậm chí còn to lớn hơn nhiều. Con cự yêu thứ hai này xuất hiện trên biển, hơn trăm con bù nhìn không sợ chết, nhảy lên lao về phía đầu con chim khổng lồ. Bằng ma vương sao? Cố Bạch Thủy sờ cằm, nhìn qua hướng đảo trên biển, đoán ra đây là đâu? Hoa Quả Sơn, Đông Thắng Thần Châu thật sự có Hoa Quả Sơn sao? Phanh! Một tiếng nổ vang lên từ phía xa biển khác, một con dao long dữ tợn và khổng lồ nhô lên khỏi mặt biển. Với những chiếc răng nanh sắc bén, đầu rắn hung tợn, dao long quẫy đuôi cuốn nước, quần lấy gần trăm con bù nhìn màu trắng. Sóng gió bốc lên cuồn cuộn, biển gầm thét, tất cả con bù nhìn đều lao vào biển sương mù, bóng trắng mờ ảo. Sương mù trên biển càng lúc càng dày đặc, một con thú hung tợn khác, to lớn như núi xuất hiện, Thương Sơn Độc Nhãn Lão Sư. Bốn tay vươn ra, quát lớn gọi gió gọi mưa. Mặt như quỷ lệ, đuôi dài như mù nhung, tràn đầy sức mạnh, sáu đầu khí diễm ngập trời, yêu vương vần vũ trong biển cả, cùng với gần ngàn cỗ người bù nhìn đang loạn chiến, gào thét đẫm máu không ngừng. Còn nhóm người đứng trên đỉnh núi chỉ đứng yên một chỗ, không có một chút dấu hiệu tồn tại. Cố Bách Thủy cúi đầu, nhìn thấy bên bờ chỉ còn lại mấy chục cỗ người bù nhìn. Hắn do dự một chút, rồi quay sang hỏi vị tăng nhân áo bào đen bên cạnh. Đại sư, bây giờ có thể động thủ không? Sơn dã chấn động, nước biển cuồn cuộn. Giữa trận chiến loạn xạ của các thánh vương, áo bào đen tăng nhân ánh mắt u ám nhìn chăm chú xuống dưới, nơi những người bù nhìn còn sót lại. Tuy chỉ còn lại mấy chục người nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng trong lòng vẫn đầy cảnh giác. Huyền Trang pháp sư chắp tay trước ngực, khuôn mặt từ bi nói: A Di Đà Phật, nhìn bần tăng không thể để bọn chúng sống sót. Đại sư nhảy xuống từ đỉnh núi, xông vào đám người bù nhìn như sói giữa đàn dê, bắt đầu tàn sát không thương tiếc. Bồ công bay múa, thi thể văng từ phía. Cố Bạch Thủy ngậm đầu nhìn lên thiên cung vẫn lặng lẽ, không có một tiếng động. Hắn nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhị sư huynh vốn rất thích tham gia vào những cuộc náo nhiệt, sao giờ lại im lặng đến vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Cố Bạch Thủy đang suy nghĩ thì một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Sư đệ, sư huynh bị ngăn lại, mang theo thần nồng đế binh bản thể. Ngươi có con đầy đỏ không dùng đế binh muộn tới sử dụng. Cố Bạch Thủy không mấy quan tâm đến hai sư huynh của mình, chỉ biết rằng Thiên Thủy đã tự mình đến đây, ngăn lại Tô Tân Niên trong thiên cung. Cảnh này trong biển Hoa Quả Sơn này rõ ràng không phải chuyện bình thường. Thiên Thủy chắc chắn phải có kế hoạch gì đó, mang theo túi da và toàn bộ lực lượng của mình. Còn trong Hoa Quả Sơn có ai hay vật gì quan trọng không? Chắc hẳn con khỉ kia chưa lộ diện sao? Trong lúc quan sát, Cố Bạch Thủy thấy cuộc chiến trong biển dường như lâm vào bế tắc. Bỗng một đạo quang mang xanh trắng từ dưới biển sâu chậm chậm bùng lên, quét qua toàn bộ đám người bù nhìn. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, có cao thủ xuất hiện sao? Từ trên biển, một người đeo mặt nạ bay lên. Hắn mặc áo bào rộng lớn che kín toàn thân, mặt mang mặt nạ trắng, cử chỉ ôn hòa, khí độ lẫm liệt, chính là Ngọc Thái Tử, người có danh vọng rất cao. Ngọc Thái Tử bay lơ lửng trong không trung, tựa như một bóng dáng độc lập, đứng sau lưng sáu yêu vương, ngăn lại mọi người bù nhìn đang lọt qua lưới. Hắn vung tay đặt lên một người bù nhìn, răng rắc, âm thanh thanh thúy của ngọc vỡ vang lên, cơ thể người bù nhìn biến thành xanh ngọc trắng rồi vỡ vụn thành cạn bã. Đám người bù nhìn hàng ngàn cỗ giống như thủy triều trắng điên cuồng lao về phía hòn đảo nhỏ. Sáu yêu vương như những ngọn núi cao vững chãi ngăn chặn đại bộ phận thủy triều trắng bên ngoài. Và trên đảo thứ bảy, Ngọc Thái Tử chính là pháo đài cuối cùng. Hai tay của hắn rộng mở, ngưng tụ ra một lớp sương mù xanh ngọc, tạo thành một bức màn ngăn cách, ép từng bộ bù nhìn thành màu xanh trắng như bột phấn. Xem ra chiến cuộc đã phân định thắng bại. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, trong lòng lại không hiểu sao có một cảm giác bất an khó tả. Hắn đứng trên núi, nhắm mắt lại, quan sát hết thảy mọi thứ trong biển cả, biết Thiên Thủy chắc chắn không chỉ có những chiêu thức này. Vậy biến cố sẽ xảy ra ở đâu? Sóng lớn dâng lên, Ngọc Thái Tử vung tay áo đạp nát một bộ bù nhìn. Ngay sau đó lại có một bộ bóng người mặc áo bào trắng, mũ trùm che mặt, xông qua đám yêu vương ngăn cản, lảo đảo bước tới trước mặt Ngọc Thái Tử. Ngọc Thái Tử thờ ơ, nhấc tay vồ một cái bắt lấy cổ người bù nhìn. Hắn tưởng sẽ nghiền nát cái ngọc trong tay, nhưng khi tay chạm vào chỉ cảm thấy một cảm giác ôn nhuận khiến tay phải của Ngọc Thái Tử bất giác dừng lại. Thi thể vừa mới xông tới chẳng hề có chút nhiệt độ, mũ trùm bị gió thổi lên lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ xuất trần. Đó là một thiếu nữ lẫn trong đám bù nhìn, chỉ có tu vi thánh nhân cảnh giới, lông mi dài và yên tĩnh, khuôn mặt bình thản. Ngọc Thái Tử hơi ngả đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, Nàng lấy ra một tấm phù triện màu xanh trắng, chấm lên người hắn. Hô! Gió thổi qua, mang theo âm thanh ngọc vỡ. Ngọc Thái Tử buông tay ra. Trong một vùng tối tăm, thi thể hắn từ từ rơi xuống đáy biển vô tận. Thiếu nữ áo trắng không còn nhìn hắn một lần nữa. Nàng quay người lại, ngẩng cao mặt trắng nõn, nhìn về phía biển mây phía trên, nơi thiên cung trắng xóa. Trên trời có hai vị sư huynh, một lần trước mới, nhưng rõ ràng họ đều không phải là người tốt lành gì. Thiếu nữ nháy mắt, tự như nhớ ra điều gì, đôi môi cong lên nở một nụ cười nhẹ. Vậy sư huynh của ta đâu, lại có chút muốn gặp hắn. Xa xa trên đỉnh núi, thiếu niên đứng sau một cây cổ thụ, im lặng nhìn cảnh tượng trong biển, nơi thiếu nữ áo trắng đang giết Ngọc Thái Tử. Ánh mặt trời ấm áp chiếu từ đám mây trên cao xuống, thiếu nữ đứng trong làn ánh sáng ấy, ống tay áo nhẹ nhàng vẫy, đẹp như một tiên nữ trong tranh. Nàng là tiểu sư muội của ai đó, là công chúa nhỏ của Cơ gia, Cơ Nhữ. Cố Bạch Thủy sờ mũi, hít sâu một hơi, sự tình có vẻ phức tạp rồi. Lúc này Cố Bạch Thủy lại thấy thi thể Ngọc Thái Tử từ từ nổi lên trên mặt biển, như một con rối không linh hồn treo lơ lửng bên cạnh Cơ Nhữ. Hắn lại thở dài bất đắc dĩ, không ngờ sự việc lại phức tạp như vậy. Biết Thiên Thủy nhất định sẽ có vật gì đó quan trọng trong Hoa Quả Sơn, Tô Tân Niên không nghĩ rằng mình có thể thuận lợi lấy được, vì vậy đã mang theo Cố Bạch Thủy cùng những người khác tới bờ biển Đông Châu, ngăn cản kế hoạch của Thiên Thủy. Tuy nhiên tình hình hiện tại không mấy khả quan, 6 tôn yêu vương đang đắp lên hàng nghìn con người bù nhìn, dây dưa trong biển sương mù, tiểu sư muội đột nhiên xuất hiện, phá vỡ phòng tuyến Hoa Quả Sơn, không coi ai ra gì mà xông vào bên trong. Trong lúc tình thế nguy cấp, Cố Bạch Thủy đưa ra một quyết định mạo hiểm. Đại sư, người cũng lên núi, nhớ kỹ một điều, dù có vật gì trên núi, cũng không được để cho người khác mang ra. Cố Bạch Thủy nói, bọn họ coi trọng cái gì thì ngươi cứ lấy cái đó. Chàng thiếu niên chất phác trưởng thành nhìn có vẻ như đang chăm lo cho bản thân, không cần phải lo lắng gì cho ta. Áo bào đen của Huyền Trang pháp sư nhíu lại, ánh mắt quái lạ nhìn hắn một cái. Vậy con ngươi, không cần lo cho ta. Cố Bạch Thủy điềm tĩnh, cầm cương con bạch mã, đứng vững như cây trúc cắm rễ trên đỉnh núi. Huyền Trang pháp sư cười, ta lên núi, ngươi không đi sao? Đó là lý do gì? Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Cố Bạch Thủy trả lời chắc chắn, ta sợ chết, không muốn đi. Tăng nhân hỏi lại, vậy ta thì sao? Đại sư, ngài không phải quân tử, ngài là hòa thượng. Hơn nữa, ngài đã sống lâu, chết một lần cũng không có gì phải sợ. Cố Bạch Thủy giải thích, ta còn trẻ, người trẻ chắc chắn sợ chết. Câu trả lời vừa thản nhiên vừa vô sỉ, chân thành lại ti tiện. Huyền Trang pháp sư lắc đầu, miệng chỉ thốt ra một chữ, giống. Cố Bạch Thủy hỏi, giống cái gì? Ngươi bây giờ vẻ mặt này rất giống nhị sư huynh ngươi. Cố Bạch Thủy hơi sửng sốt, dường như không thể tiếp nhận nhận xét này. Có đáng ghét vậy sao? Tăng nhân cúi đầu, không nói thêm gì về. Còn hơn, mà hắn định nói, chỉ tay về phía biển, về phía ngọn núi, với một vẻ mặt bình tĩnh và nói một điều mà Cố Bạch Thủy không thể phản bác. Một vị thánh nữ thiếu nữ cùng một vị thánh vương thái tử, bọn họ có hai người, còn ta chỉ có một mình. Hoặc là ngươi đi cùng ta, hoặc là ở lại đây chờ. Cố Bạch Thủy trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu, rồi cắn răng thở dài, được rồi, vậy thì đi cùng. Sóng gió ngày càng mạnh, hai bóng người mờ ảo như thể đang ẩn mình dưới làn sóng, thu lại khí tức, hướng về hòn đảo trong biển mà tiến gần. Cố Bạch Thủy cuối cùng cũng bước vào con đường này, theo sau Huyền Trang pháp sư, leo lên hòn đảo nhỏ. Dù không muốn đối mặt với nguy hiểm, nhưng không thể làm gì khi nhị sư huynh lén truyền âm cho đại sư, ép buộc hắn phải lên đảo. Đạp lên đá ngầm, Cố Bạch Thủy may mắn leo lên đảo mà không gặp rủi ro. Bước lên dốc đá, trước mắt là một khu rừng đào xanh tươi, mùi trái cây nồng đậm, bóng cây lắc lư, trên đảo hiện ra một cảnh sắp thanh bình như thế ngoại đảo nguyên. Đại sư, nhị sư huynh có nói cho ngươi biết, chúng ta lên đảo này tìm cái gì không? Cố Bạch Thủy đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng đào, quay lại hỏi áo bào đen tăng nhân. Huyền Trang pháp sư lắc đầu, hắn không nói, chỉ bảo ta dẫn ngươi lên đảo, còn lại ngươi tự biết phải làm gì. Ta biết gì đâu? Ta có biết gì đâu, hắn làm sao biết ta biết? Cố Bạch Thủy không mấy tin tưởng nhị sư huynh, nhưng ngoài miệng thì nói qua loa cho xong. Trong lòng hắn đã bắt đầu âm thầm tính toán, không biết dưới chân đảo này có gì, Hoa Quả Sơn có vật gì, sao Thiên Thủy lại phải huy động nhân lực như vậy, tình huống bắt buộc đến thế. Cố Bạch Thủy nghĩ một hồi, đại khái chia ra hai mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là hầu tử, chắc chắn trong Hoa Quả Sơn có một con khỉ nào đó giấu trong núi từ trước tới giờ chưa hề lộ diện. Mục tiêu thứ hai là thủy động, thủy liêm động trong Hoa Quả Sơn, nơi đó có thể là thứ mà Thiên Thủy cần. Địa phương thì chết, còn hầu tử thì sống. Cố Bạch Thủy nghĩ xong, quyết định trước tiên sẽ đi tìm thủy liêm động trên núi. Đại sư, người có nghe thấy không? Núi có nghe thấy không? Núi này có tiếng thác nước chảy không? Tăng nhân đứng trong rừng, yên tĩnh cảm nhận một hồi, rồi đưa tay chỉ về phía trước một phương hướng. Bên kia, Cố Bạch Thủy nhìn theo ngón tay của đại sư, trong rừng có một con đường nhỏ xéo xuống. Cuối con đường là một dòng suối trong vắt. Dòng suối từ trên núi chảy xuống, men theo vách đá rồi đổ ra biển. Đây là điểm đến, vì con suối này có nguồn gốc, rất có thể chính là Thủy Liêm Động mà bọn họ muốn tìm. Cố Bạch Thủy và Huyền Trang Pháp Sư đi qua con đường nhỏ, men theo bờ suối ngược dòng đi khoảng một khắc đồng hồ, nhưng vẫn chưa thấy Thủy Liêm Động hay thác nước đâu. Lạ thay, họ lại gặp một người mà Cố Bạch Thủy không ngờ đến. Đó là một tu sĩ khá quen mắt, mặc đạo bào Ngọc Thanh Tông, trông uể oải và không may mắn, Thiệu Bá Tinh. Cố Bạch Thủy nhíu mày, không ngờ lại gặp người quen ở đây. Thiệu Bá Tinh nhìn thấy hai khuôn mặt lạ hoắc trên đảo, cũng ngạc nhiên không kém. Nghe thấy tiếng của thiếu niên, hắn ngơ ngác há miệng hỏi: "Người biết ta?" Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, rồi nở một nụ cười giả tạo: "Ta nghe qua câu chuyện của ngươi." Thiệu Bá Tinh không hiểu gì cả: "Câu chuyện gì? Ta có chuyện gì đâu?" "Không quan trọng." Cố Bạch Thủy vội vàng bỏ qua chuyện cũ, lại hỏi một câu với vẻ rất quen thuộc: "Ngươi có biết thác nước nào trên núi không?" "Thủy Liêm Động sao?" Cố Bạch Thủy mắt sáng lên: "Là, ngươi biết ở đâu không?" Thiệu Bá Tinh nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu. Cố Bạch Thủy hỏi tiếp: "Có ý gì vậy?" Thiệu Bá Tinh đáp: "Trước đây biết, giờ thì không biết nữa." Cố Bạch Thủy nhíu mày: "Ngươi mất trí nhớ rồi sao?" "Ta không mất trí nhớ rồi sao?" "Ta không mất trí nhớ." "Là Thủy Liêm Động dọn đi." Thiệu Bá Tinh trả lời một cách kỳ lạ, vẻ mặt cũng trông không bình thường. Cố Bạch Thủy nghi ngờ nhíu mày: "Thủy Liêm Động dọn đi? Một ngọn núi có thác nước dài như vậy, dọn đi sao?" "Đúng vậy." Cố Bạch Thủy lại hỏi: "Thủy Liêm Động là bị người dọn đi, hay là tự nó có chân mà chạy đi?" Thiệu Bá Tinh hơi giật giật khóe miệng, biểu cảm giống như đang nhớ lại điều gì đó khó hiểu, vẻ mặt buồn bã bất lực. "Sau đó thì chính nó chạy đi." Cố Bạch Thủy càng thêm tò mò, tiếp tục hỏi: "Chạy thế nào? Ngươi kể rõ cho ta nghe đi." Thiệu Bá Tinh không nghĩ ngợi nhiều, thành thật thuật lại những chuyện kỳ lạ xảy ra trên đảo. "Mấy tháng trước, ta và Ngọc Thái Tử cùng đám người kia ở lại trên đảo này. Thủy Liêm Động nằm ngay trung tâm đảo, xung quanh là thác nước và đầm nước, phía sau thác nước là một cái hang động rất lớn. Ngọc Thái Tử nói Thủy Liêm Động là của chủ nhân đảo, chúng ta là khách, không có mời thì không thể vào động." Cố Bạch Thủy ánh mắt khẽ chớp: "Ngươi chưa bao giờ gặp đảo chủ sao?" Thiệu Bá Tinh do dự một chút rồi gật đầu: "Ta không biết đảo chủ là ai, mãi cho đến khi Thủy Liêm Động biến mất, ta mới không chắc là bên trong có người hay không."